Xin chào các bạn, không có ăn, không có mặc, một nghèo hai trắng còn chưa tính. Vì cái gì nàng còn như vậy tiểu A? Hai cái ca ca cũng là tay trói gà không chặt, tùy ý trong thôn người khi dễ. Cũng may nàng có điều dựa vào, xem nữ chủ như thế nào cùng hai cái ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Sống ra bản thân một phần xuất sắc tới, nhưng là cái kia, hắn vì cái gì luôn ở chính mình trước mắt hoảng A. Đói đây là Lương Nghi Mai hiện tại duy nhất cảm giác. Nàng thật sự là chịu không nổi Lương Nghi Mai cẩn thận di động tới chính mình tay nhỏ chân nhỏ. Chậm rãi trượt xuống giường đất, cái này ra là không có khả năng có ăn, chỉ có thể gửi hy vọng với bên ngoài. Lương Nghi Mai đứng ở trước đại môn, bên trái là hạ sườn núi lộ, phòng chừng là đến trong thôn lộ, bên phải lại là một cái thật dài lộ, cũng không biết là liền hướng nơi nào, chỉ còn lại có chính diện rừng cây. Lương Nghi Mai cân nhắc một chút, nếu dám ở nơi này an ra, có thể thấy được này phiến rừng cây vẫn là an toàn. Lương Nghi Mai liền bước cẳng chân đi vào. Lương Nghi Mai thật sự là mệt cực kỳ. Nàng nhìn nhìn chung quanh, đã cuối thu bắt đầu vào mùa đông, nơi nào còn có ăn, nàng một chút nằm liệt ngồi dưới đất. Xem ra nàng nhất định sẽ đói chết chết như thế nào không tốt. Một hai phải thuyền nhất bi thảm đói chết. Đọc truyện cho bạn trân trọng giới thiệu tới các bạn tác phẩm. Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, thể loại, xuyên không, điền văn, gia đấu, ngọt sủng, he, cổ đại, ngôn tình. Cho mình gửi lời cảm ơn tới các bạn đã ủng hộ kênh đợt gần đây. Nguyễn Kim Loan, Nguyễn Thị Thùy Dương, Minh Nguyễn, cùng một vài bạn khác. Để xem trước các tập, thì các bạn có thể truy cập vào website đọcchuyenchoban.com, ngay trong mô tả hoặc trong comment. Mình có để link website đó. Các bạn có thể click vào để xem trước nhé. Và sau đây, chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Chương 1, đói đây là Lương Nghi Mai hiện tại duy nhất cảm giác. Nàng thật sự là chịu không nổi Lương Nghi Mai cẩn thận di động tới chính mình tay nhỏ chân nhỏ. Chậm rãi trượt xuống giường đất, cái này ra là không có khả năng có ăn, chỉ có thể gửi hy vọng với bên ngoài. Lương Nghi Mai đứng ở trước đại môn, bên trái là hạ sườn núi lộ, phòng chừng là đến trong thôn lộ, bên phải lại là một cái thật dài lộ, cũng không biết là liền hướng nơi nào, chỉ còn lại có chính diện rừng cây. Lương Nghi Mai cân nhắc một chút, nếu dám ở nơi này an ra, có thể thấy được này phiến rừng cây vẫn là an toàn. Lương Nghi Mai liền bước cẳng chân đi vào. Lương Nghi Mai thật sự là mệt cực kỳ. Nàng nhìn nhìn chung quanh, đã cuối thu bắt đầu vào mùa đông, nơi nào còn có ăn, nàng một chút nằm liệt ngồi dưới đất. Xem ra nàng nhất định sẽ đói chết chết như thế nào không tốt. Một hai phải thuyền nhất bi thảm đói chết. Trong rừng cây im ắng, còn có thể nghe thấy leng keng tiếng nước. Gì, tiếng nước? Lương Nghi Mai bò dậy, nhưng ngả lảo đảo mà hướng tiếng nước địa phương đi. Một cái thanh triệt sông nhỏ liền hiện ra ở trước mắt. Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên, bước nhanh chạy đến sông nhỏ biên, nhìn trong nước loáng thoáng cá một trận hưng phấn. Chỉ là trong nháy mắt nàng trong đầu liền hiện lên vài cái bắt cá biện pháp. Chỉ là nàng còn không có tới kịp thực thi, nhìn trong nước nho nhỏ ảnh ngược, nhìn nhìn lại nàng tay nhỏ chân nhỏ. Nàng tiết một hơi, cả người liền ngồi xổm ở bờ sông vô hạn thương tâm. Mặc kệ nàng nhiều có biện pháp, lấy nàng hiện tại thân thể này căn bản là không có khả năng thực hiện. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy đói chết không thành? Lương Nghi Mai hoán niệm nhìn trong nước cá chảy nước miếng. Tay vô tình tư đặt ở trong nước rảo tới rảo đi. Nếu là kia cá sẽ chính mình đi lên nên thật tốt. Có một cái rất lớn cá chấm cỏ liền lội tới nhẹ nhàng mà đụng vào tay nàng. Lương Nghi Mai sửng sốt, tiện đà mừng như điên, nhanh chóng nắm lên cá. Bởi vì sợ nó dãy rụa chảo không được, nàng còn đem nàng ôm vào trong ngực. Chỉ là này cá cũng không dãy rụa, tùy ý Lương Nghi Mai bắt lấy. Lương Nghi Mai chỉ nghĩ mau chút trở về sau đó ăn cá. Nàng thật sự là quá đói bụng. Lương Nghi Mộc Hòa sắc mặt tái nhợt nhìn trống trơn nhà ở. Buông trong tay đồ vật liền vội vã chạy đi ra ngoài. Lương Nghi Lâm trong lòng hoảng hốt, liền ôm lấy ca ca chân nói. Ca ca, người muốn đi đâu? Muội muội không thấy, ta đi tìm nàng, người ngoan ngoãn ở trong nhà được không? Cũng không đợi hắn trả lời liền cấp chạy đi ra ngoài. Hắn biết, muội muội nhất định là đói đến nóng nảy mới có thể chạy ra đi. Nghĩ đến đây hắn trong lòng chua xót không cùng. Nếu là trước kia nơi nào sẽ như vậy, hết thảy đều là từ phụ thân mất về sau. Lương Nghi Lâm cũng đi theo ca ca chạy đi ra ngoài. Thấy ca ca muốn chạy xuống sơn, khóe mắt thoáng nhìn trong rừng cây bóng người, vội vàng kêu lên, muội muội ca ca, muội muội ở chỗ này. Lương Nghi Mộc Hòa nghe thấy được liền lại chạy trở về. Thấy Lương Nghi Mai ôm một con cá lớn há to miệng. Lương Nghi Lâm cũng thèm nhỏ dãi với Lương Nghi Mai trong lòng ngực cá. Lương Nghi Mai thấy bọn họ đều không hỗ trợ. Sớm đã chua xót không thôi tay lại nới lỏng, chề môi kêu lên, ca ca. Lương Nghi Mộc Hòa phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh về phía trước tiếp nhận nàng trong tay cá nói. Này cá từ đâu ra? Lương Nghi Mai hiện tại đã liền hô hấp đều cảm thấy thực khó khăn. Nơi nào còn có thể trả lời hắn nói. Lại sợ hắn vẫn luôn chấp nhất với đề tài này đành phải dùng hết toàn lực nhỏ giọng nói. Ta hảo đói, Lương Nghi Mộc Hòa trong mắt tất cả đều là thương tiếc. Đem cá đưa cho đệ đệ, một phen bế lên muội muội, an ủi nói, chúng ta lập tức liền có cái gì ăn. Lương Nghi Mộc Hòa đem Lương Nghi Mai ôm trở lại trong phòng. Đem tay nải mở ra, từ bên trong lấy ra một cái bánh tới, cẩn thận đút cho nàng ăn. Lương Nghi Mai thấy ăn liền mắt mạo lục quang, nơi nào còn chờ hắn chậm gì gì mà uy thực. Một phen đoạt lấy liền gặm lên, Lương Nghi Lâm ở một bên nhìn thẳng nuốt nước miếng, lại một câu đều không nói. Lương Nghi Mộc Hòa thấy, đôi mắt ửng đỏ, hắn rốt cuộc vẫn là không có cách nào làm đệ đệ muội muội ăn cơm no. Thẳng ăn một nửa bánh Lương Nghi Mai mới cảm giác hảo một chút. Liền không hề ăn ngấu nghiến, mà là từng điểm cái miệng nhỏ ăn. Lương Nghi Mộc Hòa yên lòng liền tiếp nhận ca hướng trong phòng bếp đi. Các người ở chỗ này ngốc, ca ca đi làm cá, buổi tối chúng ta ăn cá. Lương Nghi Lâm vỗ tay tán thưởng. Lương Nghi Mai thấy Lương Nghi Lâm vẫn luôn hâm mộ nhìn nàng, tự hỏi một chút liền đem trong tay còn thừa bánh nhường cho hắn nói. Nhị ca ăn. Lương Nghi Lâm lắc lắc đầu. Muội muội ăn, ca ca không đói bụng. Đôi mắt nhưng vẫn nhìn nàng trong tay bánh. Lương Nghi Mai trong lòng buồn cười, ra vẻ buồn rầu nói. Buổi tối ăn cá, no rồi. Nàng biết nàng không thể nói quá thuận, rốt cuộc nàng chỉ có 3 tuổi nhiều một chút, nói được quá thuận khó tránh khỏi chọc hiềm nghi. Cho dù là như thế này, Lương Nghi Lâm cũng nghe đã hiểu. Hắn do dự một chút liền tiếp nhận nàng đưa qua nửa khối bánh. Thật cẩn thận mà đem nó phân thành tam phân. Đem trong đó một phần đưa cho Lương Nghi Mai sau liền cẩn thận che chở khắc hai khối chiều phòng bếp chạy tới. Lương Nghi Mai nhìn hắn nho nhỏ bóng dáng biến mất. Trong lòng có chút cảm động. Đi vào thế giới này sau lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhàng. Liền tính cái gì đều không có. Ít nhất nàng còn có người nhà. Chỉ cần người hảo liền cái gì đều sẽ biến tốt. Không một chút hắn liền lại chạy trở về, ngồi ở nàng đối diện tinh tế mà ăn lên. Trong nhà này cái gì đều thiếu, cho nên Lương Nghi Mộc Hòa cũng chỉ là đem cá lộng sạch sẽ sau thả một chút muối áp đặt mà thôi. Cũng liền rất mau liền chuẩn bị cho tốt, như vậy cá thật sự là không thể xưng là mỹ vị. Còn có một cổ mùi tanh, nhưng chính là như vậy đại gia cũng là ăn ngấu nghiến. Lương Nghi Mai còn hảo chút, nàng dù sao cũng là một cái thành nhân tư tưởng. Lương Nghi Mộc Hòa chỉ là một cái 8 tuổi hài tử lại rất hiểu được lễ nghi. Tuy rằng ăn cũng cấp nhưng lại không giống Lương Nghi Lâm giống nhau. Mọi người đều là đói cực kỳ. Ăn xong rồi cơm, Lương Nghi Mộc Hòa liền thu thập thứ tốt lại đánh thủy cấp Lương Nghi Mai rửa chân. Buổi tối đại gia nằm ở một cái trong ổ chăn thời điểm. Lương Nghi Mộc Hòa lại hỏi. Quả mơ, người hôm nay là đi nơi nào lấy cá? Đói, trong sông có cá. Tuy rằng lời mở đầu không đáp sau ngữ nhưng Lương Nghi Mộc Hòa vẫn là nghe minh bạch. Hắn trong lòng đau xót, hắn cũng biết muội muội đói, nhưng là trong nhà thật sự là không ăn. Hôm nay hắn vẫn là thừa dịp là phiên chợ nhật tử cùng đệ đệ khiêng mấy ngày trước đây đánh củi lửa đi bán mới mua kia mấy cây bánh nướng. Hôm nay buổi tối tất cả đều ăn, ngày mai còn không biết ăn cái gì đâu. Huống chi mùa đông buông xuống, bọn họ nếu là không có đủ đồ ăn chỉ sợ là sống không quá cái này mùa đông đi. Hắn nhịn xuống trong mắt nước mắt, hỏi, trong sông có cá, đó là ai giúp muội muội chào? Hắn căn bản là không nghĩ tới là chính mình muội muội chào. Rốt cuộc nàng mới là một cái 3 tuổi hài tử. Lương Nghi Mai thiên chân nói. Cá bồn bồn, chính mình đi lên, trong lòng cuồng hãn, trang tiểu hài tử hào vất vả a. Lương Nghi Mộc Hòa biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Đành phải nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng, nhẹ giọng hống đến, muội muội ngoan, mau ngủ đi. Một bên Lương Nghi Lâm đã sớm ngủ rồi. Hắn hôm nay giúp đỡ ca ca đem xài bối đến trấn trên mệt mỏi quá. Ngày hôm sau Lương Nghi Mai thẳng ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường. Hải tử luôn là thích ngủ, Lương Nghi Mộc Hòa đã sớm đem sân quét tước một lần. Lại đem tối hôm qua thượng ăn dư lại cá nhiệt nhiệt coi như bữa sáng. Lương Nghi Lâm ở một bên tung ta tung tăng đi theo. Lương Nghi Mai nhìn cao mày đại ca, trong lòng thở dài một hơi. Biết hắn là ở vì bữa tối lo lắng, một nhà bên trong hắn lớn nhất, nhưng lại đại cũng chỉ có 8 tuổi mà thôi, không có cha mẹ. Duy nhất bá bá bá mẫu lại là vô lương hạng người. Còn muốn chiếu cố đồng dạng tuổi nhỏ đệ đệ muội muội, có thể muốn gặp hắn áp lực có bao nhiêu lớn. Lương Nghi Mai lộ ra một cái thiên chân gương mặt tươi cười, vui vẻ kêu lên, ca ca, ca ca. Lương Nghi Mộc Hòa mày buông lỏng, đi tới bế lên Lương Nghi Mai nói, muội muội có phải hay không đói bụng, lại chờ một chút liền có thể ăn. Lương Nghi Mai dùng sức gật gật đầu. Lương Nghi Mộc Hòa liền ôm nàng vào nhà đem nàng đặt ở trên ghế. sau đó đi ra ngoài bưng cá tiến vào, mặt sau đi theo trùng theo đuôi Tiểu Lương Nghi Lâm. Đại gia phân biệt ăn một chút liền đem cá cấp ăn xong rồi. Lương Nghi Mộc Hòa thu thập thứ tốt sau liền đối hai người nói. Các ngươi ở trong nhà chờ ca ca được không? Ca ca đi ra ngoài đánh xài lại thuận tiện tìm một ít ăn. Thấy hai người gật đầu sau, lại đối lão hai nói. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố muội muội, biết không? Tiểu Lương Nghi Lâm gật gật đầu. Bảo đảm đến, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội. Lương Nghi Mộc Hòa được đến hắn bảo đảm hảo mới yên tâm ra cửa. Lương Nghi Lâm thấy đại ca ra cửa liền đóng môn, chạy về đi lấy ra chính mình món đồ chơi. Phóng tới Lương Nghi Mai phía trước nói, chúng ta cùng nhau chơi đi. Lương Nghi Mai thấy là này đó tiểu món đồ chơi thật sự là không nghĩ chơi. Nhưng lại không nghĩ làm hắn thất vọng, đành phải bồi hắn chơi một hồi. Nghĩ đến buổi tối cơm chiều, thật sự là không nghĩ đem sở hữu hy vọng đều đặt ở đại ca trên người. Xoay chuyển trong mắt, ném xuống trên tay món đồ chơi. Chạy ra đi ở một góc tìm được rồi một cái nho nhỏ giỏ tre. Lương Nghi Lâm thấy muội muội chạy ra đi vội vàng buông trong tay đồ vật. Đi theo chạy đi ra ngoài, thấy nàng cầm một cái giỏ tre, tò mò hỏi, người lấy cái này làm cái gì? Chảo cá, nói liền tiến lên lôi kéo hắn tay liền phải hướng ngoài cửa đi. Lương Nghi Lâm vội vàng giữ chặt nàng, nói, ca ca làm ở trong nhà chờ, không cho chúng ta đi ra ngoài. Lương Nghi Mai cũng không để ý này đó, làm nũng nói, chảo cá, cá ăn ngon. Lương Nghi Lâm cũng nhớ tới tối hôm qua thượng cá, cảm thấy thật sự ăn rất ngon, do dự một chút nói. Chúng ta đây đi nhanh về nhanh. Lương Nghi Lâm tiếp nhận Lương Nghi Mai trên tay giỏ tre. Nắm nàng hướng trong rừng cây đi. Lương Nghi Mai đã tính toán hảo. Chờ hạ đem giỏ tre cố định ở một chỗ. Sau đó liền dùng cây gậy trúc đem cá đuổi tới nơi đó đi. Nàng không dám ôm hy vọng nhất định có thể bắt được cá. Nhưng tổng muốn thử thử một lần mới hảo. Nàng cũng không dám làm Tiểu Lương Nghi Lâm quá tiếp cận thủy. Rốt cuộc hắn mới 6 tuổi. Mà nàng cũng mới 3 tuổi mà thôi. Thật muốn xảy ra chuyện gì nàng thật đúng là hối hận không kịp. Cho nên chỉ có thể áp dụng loại này nhất cố hết sức phương pháp. Hai người đi vào bờ sông. Lương Nghi Mai kéo kéo Lương Nghi Lâm ống tay áo nói. Cẩn thận, Lương Nghi Lâm liền nắm Lương Nghi Mai tay nói. Đừng sợ, đi theo ca ca. Lương Nghi Mai ngầm bĩu môi. Đi theo Lương Nghi Lâm ngồi xổm ở bờ sông. Qua một hồi lâu, Lương Nghi Lâm gãi gãi đầu. Quay đầu hỏi, như thế nào chào a? Lương Nghi Mai xì một tiếng cười ra tới. Nàng còn tưởng rằng Lương Nghi Lâm tiểu bằng hữu lại tưởng cái gì đâu. Hắn rốt cuộc vẫn là một cái hài tử. Lương Nghi Mai tiếp nhận trong tay hắn giỏ tre đem nó phóng tới trong nước. Nghĩ chờ một chút ngàn vạn phải có cá chui vào đi à. Bằng không đêm nay bọn họ thật sự lại muốn đói bụng. Lương Nghi Mai đem dây thừng cố định hảo sau đem một khắc đầu giao cho Lương Nghi Lâm. Cột vào trên cây, Lương Nghi Lâm gật gật đầu liền nhảy nhót chạy tới đem dây thừng cột vào trên cây. Lương Nghi Mai thấy hắn đem dây thừng vòng vài vòng sau liền trói lại lên liền quay đầu. Liền thấy có hai con cá bơi vào giỏ tre. Lương Nghi Mai há to miệng. Này cá, cũng quá nghe lời đi. Nàng còn không có bắt đầu đuổi cá đâu. Kia cá hơi hơi giơ lên đầu thân Lương Nghi Mai tay nhỏ thật giống như ở duẫn thứ gì dường như. Linh quang chợt lóe, Lương Nghi Mai liền nhớ tới ngày hôm qua kia cá cũng là như thế này. Lương Nghi Mai đem tay nâng lên tới nhìn nhìn. Tưởng không rõ, trong mắt xoay chuyển. Lại đem tay bỏ vào trong nước nghĩ nhiều tới mấy cái cá đi. Lương Nghi Mai liền thấy lại có mấy cái lớn một chút cá từ kia thủy thảo ra tới. Lương Nghi Mai còn không có tới kịp kích động liền nghe thấy Lương Nghi Lâm tiếng kinh hô. Thật nhiều cá, quả mơ chờ giỏ che chứa đầy cá âm thầm đếm đếm tổng cộng có 5 điều. Bên ngoài còn có một ít chưa đi đến giỏ che ở một bên bơi qua bơi lại. Quả mơ không nghĩ dùng một lần muốn quá nhiều. Nếu sự tình đúng như chính mình tưởng như vậy, chẳng lẽ còn sợ về sau không có cá ăn sao? Lương Nghi Lâm đã sớm cao hứng phấn chấn mà muốn kéo giỏ tre. Quả mơ vội vàng cản lại. Thật muốn như vậy, hai người khả năng đều sẽ bị kéo xuống. Đến lúc đó nàng liền khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Dây thừng, kéo, Lương Nghi Lâm phục hồi tinh thần lại. Vội vàng chạy tới kéo dây thừng. Hai người phí sức của chín châu hai hổ mới đem giỏ tre kéo tới. Kia 5 con cá đều rất lớn cũng liền rất trọng. May mắn không có trực tiếp đi giỏ tre mà là rất xa lôi kéo dây thừng. Bằng không thật sự có khả năng sẽ bị kéo xuống nước đi. Chương 2, Lương Nghi Lâm giải dây thừng cố hết sức bế lên giỏ tre nói. Muội muội, chúng ta về nhà, thật muốn như vậy, còn không chừng khi nào mới có thể trở về đâu. Lương Nghi Mai liền nói, cùng nhau, nói cũng bắt giỏ tre một bên. Lương Nghi Lâm buông giỏ tre, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tả hữu nhìn nhìn, thấy một cây gậy, liền chạy tới cầm lấy tới xuyên qua giỏ tre nói. Nâng gậy gộc, nói tay cầm tay giáo Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai liền khâm phục nhìn thoáng qua hắn. Tiểu Lương Nghi Lâm thật sự là quá thông minh. Nàng không phải không nghĩ tới, mà là sợ bọn họ hoài nghi. Tuy rằng mới ở chung mấy ngày, nhưng nàng vẫn là cảm giác đến ra tới. Thân thể này đại ca cùng nhị ca đều là phi thường người thông minh. Nếu không phải bọn họ còn nhỏ, mà thân thể này cũng quá tiểu ngày thường không có gì biểu hiện nói. Nói không chừng bọn họ cũng sẽ hoài nghi đi. Hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều. Lương Nghi Mai không dám làm đến quá nhiều. Sợ khiến cho đại gia hoài nghi. Hai người lung lay mà đem giỏ che nâng trở về. Sau khi trở về Lương Nghi Lâm vội vàng đem cá phóng tới lu nước. Sợ nó đã chết, đi rồi một đường. Lương Nghi Mai đã sớm mệt thảm. Trực tiếp ngồi dưới đất nhìn tiểu Lương Nghi Lâm rất bận rộn. Này vẫn là một cái 6 tuổi hài từ đâu. Lương Nghi Mai tưởng đứng lên đi hỗ trợ. Lương Nghi Lâm vội vàng đi tới cố hết sức bế lên nàng đặt ở một bên ghế nhỏ thượng nói. Muội muội ngồi, chờ một chút liền không mệt. Nói lại chạy tới cấp nước lu hơn nữa thủy. Lương Nghi Mai vì không cần hắn lo lắng đành phải ngồi ở chỗ kia nhìn hắn rất bận rộn. May mắn trong nhà có hai cái lu nước, bằng không một cái lấy tới thả cá liền không có lu nước trang thủy. Lương Nghi Mai thừa dịp cái này khe hở hào hào mà đánh giá một chút cái này ra. Cái này ra cũng không tệ lắm, trước sau hai cái sân, hậu viện có mấy khối đất trồng rau, nhưng hiện tại mặt trên cái gì cũng không có, còn có một cái tiểu liều tranh, hình như là cấp gia súc trụ, còn có một cái WC. Tiền viện tắc có một cái phòng bếp nhỏ, một phương giếng cổ, bên có một cái phòng tạp vật nhà ở, tường vây cao cao lũy khởi, xem này nhà ở cũng còn 7-8 thành tân, nhìn ra được tới cái này ra trước kia vẫn là thực giàu có. Chỉ là không biết vì sao trong nhà hai cái đại nhân lần lượt qua đời. Lưu lại ba cái tuổi nhỏ hài tử, Lương Nghi Lâm thu thập thứ tốt, mới ngồi vào muội muội bên người, không một chút liền cảm thấy trên người rét lạnh, liền bế lên muội muội trở lại trong phòng. Lương Nghi Mai dãy dụa xuống đất, suy tư một chút mới nói, ca ca, muốn cha, nương. Lương Nghi Lâm vành mắt đỏ lên, nói, muội muội ngoan, muốn ca ca liền hảo. Lương Nghi Mai trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là kiên trì nói, muốn cha, nương. Lương Nghi Lâm liền ôm muội muội ngồi vào trên giường, nói, cha cùng nương đều không còn nữa. Cha bị thổ phỉ giết chết, nương bệnh đã chết, đại bá cùng bá mẫu là người xấu. Bọn họ đoạt trong nhà đồ vật, ca ca sau khi lớn lên liền đem đồ vật cướp về cấp muội muội. Muội muội không cần muốn cha cùng nương, muốn đại ca cùng nhị ca thì tốt rồi. Nói hắn cũng cảm thấy thực thương tâm, liền khóc lên. Lương Nghi Mai thấy có chút hoảng hốt, chỉ là cũng cảm thấy thương tâm, cũng đi theo khóc lớn lên. Lương Nghi Lâm vốn dĩ liền vẫn là một cái hài tử, hiện tại thấy muội muội khóc liền khóc đến lớn hơn nữa thanh. Lương Nghi Mộc Hòa tiến vào thời điểm nhìn thấy chính là cái này cảnh tượng. Đệ đệ cùng muội muội ôm nhau khóc giống, hắn tưởng ra cái gì đại sự, vội vàng ném xuống xài, chạy tới ôm lấy đệ đệ muội muội nói, làm sao vậy, ai khi dễ các ngươi. Lương Nghi Lâm khóc đến thở hổn hển, đứt quãng nói, muội muội muốn cha, muốn nương. Lương Nghi Mộc Hòa ngẩn ngơ, lâu dài tới nay ra vẻ kiên cường đều tan rã, hắn nước mắt trào ra tới, ôm lấy đệ đệ muội muội cũng khóc lên. Từ mẫu thân chết đến hiện tại bất quá mới hơn 10 ngày, hắn vẫn luôn nói cho chính mình đừng khóc, cha mẹ đã chết, bá phụ bá mẫu đều là không đáng tin, về sau đệ đệ muội muội có thể dựa mà cũng chỉ có hắn, cho nên hắn vẫn luôn đều không có khóc, chính là đưa linh thời điểm cũng không có khóc. Nhưng hiện tại nhìn khóc giống đệ đệ muội muội, hắn rốt cuộc nhịn không được. Ba cái hài tử đã khóc một trận, mọi người đều cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít. Quả nhiên, khóc cũng là vẫn luôn phát tiết phương thức a. Lương Nghi Lâm trên mặt treo nước mắt, sợ hãi mà nhìn ca ca liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ca ca, ta biết sai rồi, ta không nên dây vào muội muội khóc. Lương Nghi Mộc Hòa sờ sờ đầu của hắn nói, không có việc gì, hôm nay ca ca hái một ít rau dại, buổi tối chúng ta ăn rau dại. Lương Nghi Lâm ánh mắt sáng lên, lôi kéo ca ca tay liền hướng bên ngoài kéo, ca ca, có cá, chúng ta buổi tối ăn cá cùng rau dại. Lương Nghi Mộc Hòa mặt mày vừa nhíu, từ đâu ra cá. Lương Nghi Mai cũng bỏ xuống giường, đuổi kịp bọn họ, ba người cùng nhau đi vào lu nước trước. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn đến bên trong năm con cá kinh ngạc hỏi, nơi nào tới. Lương Nghi Lâm liền kiêu ngạo nói, ta cùng muội muội cùng nhau chào. Lương Nghi Mộc Hòa sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Lương Nghi Lâm có chút sợ hãi kêu lên, ca ca, ai làm ngươi mang theo muội muội đi bắt cá, ta không phải đã nói với các ngươi không cần đi ra ngoài sao, huống chi còn đi bờ sông, chẳng lẽ ngươi không biết kia có bao nhiêu nguy hiểm sao, nếu là rớt đến trong nước làm sao bây giờ. Lương Nghi Mai cũng cảm thấy có chút sợ hãi, đích xác, bọn họ đều là tiểu hài tử, nếu là rớt đến trong nước làm sao bây giờ, Xem ra về sau nếu là lại đi bờ sông phải gọi thượng đại ca mới được. Lại còn có không thể đi quá sâu thủy địa phương. Muốn đi nước cạn một ít địa phương. Lương Nghi Mai liền ôm lấy Lương Nghi Mộc Hòa chân nói. Cùng đi, đại gia cùng đi. Lương Nghi Mộc Hòa liền bế lên muội muội. Hỏi Lương Nghi Lâm, các ngươi là như thế nào bắt được cá? Lương Nghi Lâm ánh mắt sáng lên hứng thú chí bừng bừng giảng khai. Cuối cùng nói, đại ca, những cái đó cá hảo bổn. Chúng ta buông giỏ tre. Chúng nó liền hướng bên trong chui. Về sau chúng ta còn đi bắt cá hảo sao? Bắt cá liền cầm đi bán. Sau đó mua đồ ăn ngon trở về. Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên. Cái này nhị ca thật là quá thông minh. Nàng còn đang suy nghĩ nghĩ như thế nào biện pháp làm đại ca đem cá cầm đi bán đâu. Hắn liền nói ra. Lương Nghi Mộc Hòa lên tiếng. Nhìn nhìn sắp hắc phía chân trời. Nói, các ngươi ở nhà chờ. Ca ca đi đổi chút lương thực trở về. Nói buông xuống muội muội. Lại đem xài kéo trở về phòng bếp. Từ lu nước cầm ba điều cá liền đi ra ngoài. Lương Nghi Mộc Hòa đứng ở tam chỗ rẽ. Suy tư một chút vẫn là hướng thôn ngoại Lương Ngũ Gia Gia đi đến. Hắn không dám đi tìm đại bá. Sợ lại lần nữa chọc phiền toái thượng thân. Cũng không nghĩ vào thôn. Hiện giờ, trong thôn mặt người đối bọn họ là tránh khủng không kịp. Nơi nào còn sẽ cùng hắn đổi lương thực. Lương Nghi Mộc Hòa đứng ở cửa. Do dự một chút vẫn là gõ gõ môn. Lương Ngũ Gia mở cửa thấy kia đứng ở trong gió hài tử. Không tiếng động mà thở dài một hơi. Nhưng người làm quá, vào đi. Lương Nghi Mộc Hòa sắc mặt xấu hổ kêu một tiếng. Ngũ Gia Gia, Lương Ngũ Gia gật gật đầu. Lãnh hắn vào nhà, Lương Nghi Mộc Hòa thủy hắn tiến vào sau. Do dự một chút vẫn là đem trong tay cá đưa qua đi nói. Ngũ Gia Gia, ta tưởng đổi một ít lương thực. Lương Ngũ Gia giật mình nhìn trong tay cá. Thời tiết này thế nhưng còn có thể bắt được cá. Là ai nha? Trong phòng truyền đến một đạo ám ếch thanh âm. Lương Ngũ Gia phục hồi tinh thần lại. Để thanh trả lời, là đỉnh núi Lương Gia Đại Lang tới. Lương Nghi Mộc Hòa cũng trở về một câu. Ngũ nãi nãi, là ta. Ngũ Gia Gia đối Lương Nghi Mộc Hòa nói. Người trước ngồi, nói dẫn theo cá vào phòng bếp. Không một hồi liền cầm một cái túi nhỏ trang một ít gạo lức ra tới. Lương Nghi Mộc Hòa tiếp nhận túi. Có chút xấu hổ nói. Ngũ Gia Gia, không dùng được nhiều như vậy. Này đại khái có 20 cân đâu. Không nhiều lắm, này cá ở chợ thượng cũng đến 20 văn một cân đâu. Gạo lức 10 văn một cân. Vừa rồi ta ước lượng này cá có 10 cân đâu. Vừa vặn hợp mễ 20 cân. Ngũ Gia Gia thấy hắn còn tưởng chối từ liền nói. Ngươi mau trở về đi thôi. Ngươi đệ đệ muội muội còn đang chờ ngươi đâu. Lương Nghi Mộc Hòa nghe xong lặng im một chút nói. Là, kia Ngũ Gia Gia ta đi trước. Lương Ngũ Gia đưa hắn sau khi rời khỏi đây liền đóng cửa đã trở lại. Ngũ nãi nãi thấy hắn sắc mặt không vui lại hỏi. Làm sao vậy, gia tộc cũng quá vô tình chút. Ba cái hài tử phòng chừng liền ăn đều không có. Ngũ nãi nãi hừ lạnh một tiếng. Các ngươi Lương gia vô tình lại không phải lần đầu tiên. Đáng giá ngươi như vậy. Chúng ta dù sao cũng là thành nhân. Dù sao không đói chết. Nhưng kia vẫn là ba cái hài tử đâu. Huống chi Ninh khinh phú lão ông. Không khinh thiếu niên nghèo. Ai biết này ba cái hài tử về sau có cái gì kỳ ngộ. Kia hài tử nhìn là cái thông minh. Lương Ngũ gia lắc lắc đầu. Lương Nghi Mộc Hòa trở về dùng gạo lức làm cơm, lại giặt sạch cá cùng rau dại nấu. Ba người Mỹ Mỹ mà ăn một đốn. Buổi tối nằm ở trên giường, Lương Nghi Mộc Hòa liền tinh tế hỏi hôm nay đi ra ngoài chào cá sự. Nghe thấy nói kia cá thật là chính mình chạy đến giỏ tre đi liền lộ ra trầm tư bộ dáng tới. Sắp ngủ khi nói, ngày mai ca ca cùng các ngươi cùng đi chào cá. Lương Nghi Lâm hoan hô một tiếng, mang theo ngọt ngào mộng đi vào giấc ngủ. Lương Nghi Mai lại có chút lo lắng. Không hiểu rõ ngày muốn hay không bắt tay duỗi đến trong nước thử lại xem. Vốn tưởng rằng sẽ ngủ không được. Nhưng hài tử thân thể kinh không được mệt. Thực mau nàng cũng ngủ rồi. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mộc Hòa làm cơm cho đại gia ăn liền cầm giỏ tre. Lãnh đệ đệ muội muội đi sông nhỏ biên. Lương Nghi Mộc Hòa đem giỏ tre bỏ vào trong sông. Đợi một hồi lâu vẫn là không thấy có cá ra tới. Lương Nghi Lâm liền có chút kỳ quái. Ngày hôm qua rõ ràng một bỏ vào đi liền có. Các ngươi không có phóng mặt khác đồ vật sao? Lương Nghi Lâm cẩn thận suy nghĩ một chút. Nói, không có, có, tay tay, thả tay tay. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn muội muội nói. Thả tay, Lương Nghi Mai gật gật đầu. Đi đến bờ sông ngồi xổm xuống. Bắt tay bỏ vào đi nói. Chính là như vậy, Lương Nghi Lâm, di, một tiếng, chỉ vào đáy sông nói. Ca ca, ngươi xem, Lương Nghi Mộc Hòa theo hắn tay nhìn lại. Chỉ thấy từng điều cá từ các nơi bơi tới. Hắn hoảng sợ. Vội vàng kéo muội muội, những cái đó cá liền bơi tới muội muội vừa rồi tay phóng tới địa phương. Thật lâu không tiêu tan đi, giống như ở nơi đó hút duẫn thứ gì. Lương Nghi Lâm hô một tiếng, mau chảo cá. Lương Nghi Mộc Hòa phục hồi tinh thần lại, vội vàng cầm lấy giỏ che tới vớt cá, đem vớt lên cá đặt ở Lương Nghi Lâm kiên trì mang đến thùng gỗ. Vẫn luôn vớt 5-6 hạ, thùng gỗ cùng giỏ che đều chứa đầy mới dừng lại. Lương Nghi Mộc Hòa lại nhặt một ít nhỏ lại cá ném vào trong nước. Lại vớt một ít trọng đại cá tiến thùng. Một hồi lâu, những cái đó cá mới tan đi. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn Lương Nghi Mai hỏi. Muội muội biết vì cái gì bắt tay bỏ vào đi cá liền sẽ lại đây sao? Lương Nghi Mai tim nhảy nhảy. Tận lực xử chính mình thiên chân nhìn hắn nói. Ta thích cá cũng thích ta. Lương Nghi Mộc Hòa cúi đầu trầm tư. Lương Nghi Mai khẩn trương mà nhìn hắn. Lương Nghi Lâm cũng cảm giác được này không khí không đúng. An tĩnh ngốc tại một bên. Qua một hồi lâu, liền ở Lương Nghi Mai cảm thấy rốt cuộc chịu đựng không được thời điểm. Lương Nghi Mộc Hòa mới ngẩng đầu lên nói. Chuyện này muội muội không thể nói cho người khác. Về sau cũng không cho ở có những người khác thời điểm bắt tay phóng tới trong nước biết không. Lương Nghi Mai yên lòng. Trong lòng cũng có chút cảm thấy. Ít nhất lúc này hắn trước tiên nghĩ đến chính là an toàn của nàng. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Thiên Chân nói. Đã biết. Lương Nghi Mộc Hòa lại quay đầu tới đối Lương Nghi Lâm nói. Đệ đệ cũng giống nhau. Không được đem những việc này nói cho người khác. Còn muốn xem trụ muội muội. Không được muội muội nói cho người khác cũng không cho người khác khi dễ muội muội. Biết không? Lương Nghi Lâm kiên định gật gật đầu, nói: "Ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố muội muội, quyết không đem chuyện này nói cho người khác." Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu, mới đem thùng gỗ cùng giỏ tre thu thập hảo, lại tìm một cây gậy cùng đệ đệ cùng nhau đem cá nâng trở về. Lương Nghi Mai liền ở phía sau ngoan ngoãn đi theo. Về đến nhà hậu, Lương Nghi ngựa gỗ thượng tướng sở hữu cá phóng tới lu nước. Thu thập hảo hết thảy, nhìn dần dần âm trầm thiên, lại nhìn thoáng qua không hơn phân nửa phòng chất củi, quay đầu tới đối đệ đệ muội muội nói: "Các ngươi ở nhà chờ, ca ca đi chém một ít xài trở về, không cần lại chạy loạn biết không?" Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai đồng thời gật gật đầu. Lương Nghi Mộc Hòa mới cầm đao cùng dây thừng đi ra ngoài. Lương Nghi Lâm bồi Lương Nghi Mai chơi một hồi liền ôm nàng lên giường ngủ đi. Lương Nghi Mai còn ở mơ mơ màng màng gian liền nghe thấy nhị ca nói: "Muội muội, ngươi ở nhà ngủ, nhị ca đi ra ngoài tìm một ít rau dại, chúng ta buổi tối nấu cá cùng rau dại ăn." Nàng mơ hồ gật gật đầu. Lương Nghi Lâm được đến muội muội gật đầu liền thế nàng cái hảo chăn, cầm một cái tiểu rổ liền ra cửa. Chờ Lương Nghi Mai tỉnh lại thời điểm, trong nhà đã không có người. Nàng xoa xoa đôi mắt liền đi xem lu nước cá. Chương 3, lu nước có hơn 30 con cá, tễ ở bên nhau đã sớm uể oải, huống chi lu nước thủy vẫn là yên lặng. Lương Nghi Mai biết đây là bởi vì trong nước dưỡng khí không đủ. Lương Nghi Mai đứng ở trên ghế nằm bò lu nước tường. Còn như vậy đi xuống, cá không đến buổi tối liền đã chết, nơi nào còn có thể chờ đến ngày mai đi chợ, đã chết cá khẳng định so tồn tại cá càng tiện nghi. Nếu là có biện pháp có thể làm này đó cá sống đến ngày mai thì tốt rồi. Lương Nghi Mai nghĩ, lại thấy lu nước cá đều giống như có một ít tinh thần, sôi nổi hướng nàng lội tới. Lương Nghi Mai ngẩn ra, liền nghĩ đến trước hai lần tình hình, cũng không biết là cái gì nguyên do, này đó cá giống như thực thích nàng. Chỉ là ngẩn ra thấy liền thấy có một con cá hướng về phía tay nàng nhảy qua tới. Lương Nghi Mai cũng cảm thấy chính mình trên tay ẩm ướt. Giống như mặt trên có cái gì ở lưu động giống nhau. Lương Nghi Mai cầm lấy tay tới vừa thấy. Hoảng sợ, nguyên lai nàng hai chỉ tay nhỏ đang ở ra bên ngoài nước chảy. Giọt nước ở lu nước, những cái đó cá liền phía sau tiếp trước đến nơi đó. Tựa hồ đang ở tranh đoạt vài thứ kia. Chẳng lẽ những cái đó cá sở dĩ như vậy thích nàng là bởi vì tay nàng? Không. Là bởi vì trên tay nàng chảy ra thủy. Lương Nghi Mai tuy rằng thực giật mình, nhưng xuyên qua đều đã xảy ra, trên đời này còn có cái gì là không có khả năng đâu. Lương Nghi Mai do dự một chút, vẫn là liếm liếm trên tay thủy. Ân, ngọt ngào, có chút cam liệt, so kiếp trước khi còn nhỏ quê nhà nước Sơn Tuyền còn muốn hảo uống chút. Khó trách này đó cá như vậy ai uống. Lương Nghi Mai kiếp trước quê quán là ở Quảng Tây, nơi đó thủy nhất ngọt lành, đặc biệt là mùa hè thời điểm. Nàng thích nhất chính là ở trong núi dài chân chạy, đói bụng liền ăn trong núi quả dại, khát liền uống trong núi nước suối. Lương Nghi Mai nghĩ nghĩ liền đem tay đặt ở lu nước mặt trên. Nghĩ, mau lưu đi, mau lưu đi, kia thủy liền róc rách mà xuống. Lương Nghi Mai thấy thực vui sướng, những cái đó cá cũng thực vui sướng. Đúng rồi, nhất định là bởi vì trước hai lần nàng đều là bắt tay đặt ở trong nước. Cho nên nàng không có cảm giác. Chờ nàng cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm liền dừng lại đem bên cạnh lu nước thủy múc một chút đi vào trung hòa một chút. Lương Nghi Mai suy nghĩ một chút, lại dọn ghế đến một cái khác lu nước bên cạnh, đem thủy rót vào đến lu nước. Nếu này thủy tốt như vậy uống, vậy phóng tới lu nước đại gia cùng nhau uống hảo. Nhìn lu nước thủy không sai biệt lắm đầy, nàng mới rảnh rỗi có thời gian tự hỏi vấn đề. Này thủy hình như là từ chính mình trong cơ thể tới, không biết đối thân thể có hay không nguy hại. Xem bộ dáng này giống như lấy không hết dường như. Này cá như vậy ai uống cũng không biết có cái gì công hiệu. Việc này nhưng ngàn vạn không thể làm người biết. Chính là đại ca cùng nhị ca cũng không thể. Bằng không còn không đem nàng trở thành yêu quái a, bất quá nàng đều 3 tuổi nhiều. Cái này tuổi tác hài tử hẳn là có thể lưu loát nói chuyện đi. Không biết có phải hay không hẳn là biểu hiện đến. Lớn lên, một chút, mỗi lần đều học tiểu hài tử nói chuyện hảo vất vả. Lương Nghi Mai còn ở miên man suy nghĩ thời điểm Lương Nghi Lâm liền đã trở lại. Lương Nghi Mai la lên một tiếng. Ca ca, tiến ra đón xem trong rổ rau dại. Như thế nào như vậy lão? Lương Nghi Lâm biên dắt muội muội tay nhỏ. Biên nói, hiện tại đều mau mùa đông. Có rau dại ăn liền không tồi. Chờ thêm mấy ngày chúng ta liền rau dại cũng chưa đến ăn. Nói đến nơi này, Lương Nghi Lâm cũng có một ít khổ sở. Không biết cái này mùa đông muốn như thế nào quá. Lương Nghi Mai không muốn xem hắn thương tâm bộ dáng, liền phe phẩy hắn tay nói. Ca ca rửa rau, Lương Nghi Lâm phục hồi tinh thần lại. Hảo, nhị ca mang ngươi đi rửa rau. Lương Nghi Lâm dọn một chương ghế nhỏ cấp Lương Nghi Mai ngồi. Hắn liền ngồi xổm ở một bên rửa rau, cũng chỉ bất quá mới một chút đồ ăn. Thực mau liền tẩy hảo, Lương Nghi Mai liền ở một bên lời nói khách sáo. Đại bá vì cái gì không tới xem chúng ta? Không tới mới hảo đâu. Đại bá tới. Đại bá mẫu liền nhất định sẽ đi theo tới. Nhà chúng ta đồ vật không đều là bị nàng thuận đi sao? Nhà chúng ta nghiêu cùng đồng ruộng đều bị nàng cầm đi. Nếu không phải đại ca lợi hại, đại bá mẫu khả năng liền nhà chúng ta phòng ở đều cầm đi đâu. Hiện tại trong nhà cái gì đều không có. Nàng trốn tránh chúng ta còn không kịp, như thế nào còn sẽ hướng lên trên thấu. Muội muội, ngươi về sau không cần nhắc lại bọn họ. Bằng không đại ca muốn tức giận. Lương Nghi Mai lên tiếng. Lương Nghi Lâm lại nói tiếp. Đại ca nói về sau làm chuyện gì đều phải tránh trong thôn người. Có thể rời xa liền rời xa. Lương gia thôn không mấy cái người tốt. Trừ bỏ ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi. Đại ca nói, chúng ta hiện tại chính yếu chính là hào hào tồn tại. Lớn lên lúc sau mới có thể đem thuộc về chúng ta đồ vật đoạt lại. Hiện tại chúng ta còn nhỏ. Nếu là cứng đối cứng nói không chừng liền sẽ giống ngũ gia gia ngũ nãi nãi giống nhau. Lương Nghi Mai mặt mày nhảy dựng. Nói cách khác bọn họ địch nhân cũng không chỉ có cái gọi là đại bá một nhà, mà là toàn bộ Lương gia thôn người. Hơn nữa có cái ngũ gia gia ngũ nãi nãi tao ngộ cùng bọn họ không sai biệt lắm. Tên này có chút thục, giống như tối hôm qua thượng đại ca chính là nói từ nhà này đổi lương thực đi. Lương Nghi Mai thử lơ đãng đặt câu hỏi, trong thôn nhân vì cái gì như vậy hư? Cũng không phải trong thôn mọi người đều hư, chúng ta thôn đại bộ phận đều là Lương họ người, cho nên họ khác nhân gia không dám quản chúng ta Lương gia sự. Mà đại ca nói, Lương gia trong tộc người đều có chút tham lam không biết thỏa mãn. Không phải thật tốt người, cho nên lúc trước cha mới đem phòng ở kiến đến thôn ngoài. Đại ca nói, rời đi gia tộc cố nhiên không tốt, nhưng như vậy gia tộc không bằng không cần. Cho nên về sau chúng ta không thể cùng trong thôn tiểu hài tử chơi. Không thể cùng trong thôn đại nhân nói chuyện. Đã biết sao, phía trước rõ ràng rất có trật tự. Mặt sau một câu tắc tẫn hiện tính trẻ con. Nhìn ra được tới là Lương Nghi Lâm chính hắn hơn nữa đi. Lương Nghi Mai gật gật đầu, cũng tính trẻ con nói, ân, không cùng bọn họ nói chuyện, không cùng bọn họ chơi, kia ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi đâu, có thể cùng bọn họ chơi sao? Lương Nghi Lâm quả nhiên nói ra Lương Nghi Mai muốn nghe nói. Đương nhiên là có thể, cha nói về sau chúng ta muốn hiếu kính ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi. Nghe cha cùng nương nói, ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi không có hài tử, cho nên trong tộc muốn đem bọn họ đồng ruộng đều thu hồi tới. Còn buộc bọn họ giao tiền. Bằng không không cho bọn họ dưỡng lão, ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi thực tức giận, sau đó bọn họ đã bị đuổi tới thôn bên ngoài tới ở. Cha cùng nương thường xuyên hiếu kính ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi. Ngũ gia gia cũng thường xuyên cấp đường cho ta ăn, Lương Nghi Mai cau mày, xem ra cái này gia tộc không phải giống nhau hủ bại. Như vậy không nói lý gia tộc thật đúng là không thể phản ứng. Bằng không lấy bọn họ hiện tại 3 cái tiểu hài tử năng lực, chết như thế nào cũng không biết. Lương Nghi Mai quyết định về sau làm việc tận lực tránh trong thôn người. Hai đứa nhỏ đang đợi Lương Nghi Mộc Hòa trong quá trình lại nấu nước nóng. Nấu cơm, nếu không phải năng lực không đủ, tiểu Lương Nghi Lâm đều tưởng thao đao sát cá. Thiên mau hắc thời điểm Lương Nghi Mộc Hòa mới trở về. Nhìn hiểu chuyện đệ đệ muội muội, hắn đã vui mừng lại chua xót. Lương Nghi Mộc Hòa từ lu nước nhặt một cái nhỏ nhất cá giết. Ăn cơm thời điểm, Lương Nghi Lâm nói này cá so trước 2 ngày ăn ngon. Lương Nghi Mai cũng cảm thấy so trước hai ngày ăn ngon. Kia cổ mùi tanh đã không có, ngược lại có một chút ngọt, nàng âm thầm mà tưởng, không biết có phải hay không bởi vì thủy duyên cớ, sắp ngủ trước, Lương Nghi Mộc Hòa thuyết Minh Thiên hắn muốn đi họp chợ, cho nên muốn dậy sớm, hai đứa nhỏ cùng kêu lên nói, ta cũng phải đi, Lương Nghi Mộc Hòa suy nghĩ một chút, cảm thấy một mình thả bọn họ ở trong nhà hắn cũng không yên tâm, sợ bọn họ lại chạy đến bờ sông đi, không bằng mang theo trên người, dù sao ngày mai nhiều như vậy cá. Hắn cũng không có khả năng chính mình gánh đi, đến ngồi ngũ gia gia xe lừa, kia cũng sẽ không sợ mang theo hai người. Vậy các ngươi ngày mai đến nghe đại ca nói, không được chạy loạn, hai người gật đầu đáp ứng rồi, liền mang theo ngọt ngào mộng đẹp đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau dần chính nhị khắc Lương Nghi Mộc Hòa liền tỉnh. Chờ hắn đem cơm sáng chuẩn bị cho tốt, đem muốn mang đồ vật trang hảo, lại đem cá đều bỏ vào thùng thời điểm đã đến giờ mẹo. Lương Nghi Mộc Hòa kêu khởi đệ đệ muội muội. Đại gia cùng nhau ăn cơm sáng, Lương Nghi Mai thừa dịp bọn họ thu thập cái bàn thời điểm trộm hướng hai chỉ thùng rót vào một ít thủy. Lương Nghi Mộc Hòa gánh chịu thùng, Lương Nghi Lâm liền nắm Lương Nghi Mai hướng dưới chân núi đi. Ba người đến Ngũ Gia Gia cửa thời điểm, Ngũ Gia Gia vừa mới chỏng lên xe lừa, Lương Nghi Mộc Hòa nói thẳng ý đồ đến. Ngũ Gia Gia có chút kinh ngạc nhìn thùng gỗ, không nghĩ tới thời tiết này còn có thể bắt được cá. Tuy có nghi vấn, nhưng Ngũ Gia Gia cũng không hỏi xuất khẩu. Trực tiếp đáp ứng rồi bọn họ thỉnh cầu. Lương Nghi Mộc Hòa liền có chút ngượng ngùng nói. Ngũ Gia Gia, ta hiện tại không có tiền. Chờ trở về thời điểm lại đưa tiền cho ngài ngài xem hảo sao. Này có cái gì, lúc trước cha ngươi nhưng không thiếu giúp đỡ ta. Ai, gia tộc này cũng chỉ có cha ngươi cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, Lương Nghi Mộc Hòa yên lặng mà không nói gì. Lương Nghi Lâm có chút ngây thơ. Lương Nghi Mai lại như suy tư gì. Ba người ngồi trên xe lừa, thực mau liền xuất phát. Dọc theo đường đi Ngũ Gia Gia lại ở mấy cái cửa thôn tiếp những người này. Đều là một ít đi họp chợ phụ nhân cùng hài tử. Hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít thêu phẩm hoặc thủ công nghệ phẩm. Mọi người đều đối ba cái hài tử mang theo hai cái thùng gỗ đi họp chợ có chút kỳ quái. Nhưng bởi vì thùng khẩu dùng đồ vật cái đến kín mít. Đại gia muốn nhìn cũng không đến xem. Vừa hỏi, ba cái hài tử lại xả tới thoát đi. Chính là không trả lời chính đề. Ngũ Gia Gia tự mình đem bọn họ đưa đến bầy quán địa phương. Lại giúp bọn hắn chiếm một cái quầy hàng, lúc gần đi nói, chờ một chút trở về thời điểm đến cửa thành chờ ta. Do dự một chút lại nói, về sau người khác hỏi các ngươi bán cái gì ngàn vạn đừng nói là cá. Lương Nghi Mộc Hòa cảm tạ gật gật đầu, nói, đa tạ Ngũ Gia Gia. Lương Nghi Mộc Hòa đem cái ở thùng gỗ thượng đồ vật xốc lên. Lộ ra tung tăng nhảy nhót cá, nói đến cũng quái, này cá từ bắt đến bây giờ cũng có một ngày, không chỉ có còn sống, còn tung tăng nhảy nhót. Hiện tại đã giờ thìn, chợ người dần dần nhiều, đại gia thét to thanh không ngừng, Lương Nghi Mộc Hòa mặt mũi mỏng, hơn nữa hắn đã từng cũng là một cái người đọc sách. Như thế nào cũng không mở miệng được, Lương Nghi Mai thấy âm thầm sốt ruột, nhìn lui tới người, linh cơ vừa động, nàng chạy tiến lên nắm lên một con cá, cố ý đem nó rơi trên mặt đất, sau đó dùng non nớt thanh âm hô, bán cá, mới mẻ cá, Lương Nghi Mộc Hòa ngăn cản không kịp, thấy cá rơi trên mặt đất. Vội vàng muốn đi nhặt lên tới, Lương Nghi Mai liền kéo hắn tay nói, ca ca, bán cá, Lương Nghi Mộc Hòa vội vàng nói, là, bán cá, chờ ca ca đem cá nhặt lên tới. Một bên Lương Nghi Lâm thấy muội muội thét to, vội vàng cũng học nàng bộ dáng lớn tiếng kêu to, đại gia vốn dĩ đã bị Lương Nghi Mai thanh âm hấp dẫn nhìn qua. Chờ nhìn đến trên mặt đất nhảy tới nhảy lui cá đều cảm thấy hứng thú vây đi lên. Có người hỏi đến, này cá bán thế nào? Lương Nghi Mộc Hòa vội vàng đem đệ đệ muội muội kéo đến một bên. Đáp, 20 văn một cân. Người nọ thấy trên mặt đất cá tung tăng nhảy nhót, liền nói, này đảo không quý, cho ta tới một cái đi. Liền tới này một cái. Hảo, Lương Nghi Mộc Hòa tiến lên nhặt lên trên mặt đất cá. Dùng thảo xuyên xưng lên. Đại gia, tổng cộng tam cân hai lượng, dư ta cũng không cần. Ngài liền cấp 60 văn đi. Lương Nghi Mộc Hòa tiếp nhận tiền giao cho treo cái túi nhỏ Lương Nghi Mộc Hòa. Bên kia đại gia đã vây thượng thùng gỗ, ta cũng tới một cái, này cá thật mới mẻ, ta cũng tới một cái đi, ta cũng muốn một cái. Lương Nghi Mộc Hòa vội vàng xưng cá, Lương Nghi Lâm thì tại một bên lấy tiền, Lương Nghi Mai ở một bên nhìn, cũng âm thầm quan sát chung quanh. Đại gia vội gần hai cái canh giờ mới đem sở hữu cá đều bán xong. Lương Nghi Mộc Hòa từ trong túi cầm 100 văn tiền, đem dư lại dùng bố bao lên bên người cất giấu. Lương Nghi Mai trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tài không lộ bạch, lời này đặt ở nơi nào cũng chưa sai. Mà nàng có một cái thông minh ca ca. Lương Nghi Mộc Hòa gánh chịu thùng gỗ, nắm muội muội tay nói, đói bụng sao, chúng ta đi ăn đại bánh bao. Chương 4, Lương Nghi Lâm hưng phấn mà gật gật đầu, Lương Nghi Mai cũng thật cao hứng. Lương Nghi Mộc Hòa liền hoa 6 văn tiền mua 3 cây bánh bao. Ba người ăn xong rồi bánh bao, Lương Nghi Mộc Hòa liền nắm đệ đệ muội muội tay hướng tiệm tạp hóa đi đến. Cái này ra có thể nói là một nghèo hai trắng, hiện tại có tiền việc quan trọng nhất là muốn mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm. Lương Nghi Mộc Hòa liền mang theo hai người xuyên qua ở chợ chung. Chờ ba người đi vào cửa thành thời điểm, Lương Nghi Mộc Hòa thùng gỗ đã thả hảo vài thứ, Ngũ Gia Gia còn không có tới. Lương Nghi Mai liền thừa dịp cái này khe hở quan sát người chung quanh. Vừa rồi ở chợ nàng liền phát hiện vẫn là có rất nhiều chưa lập gia đình nữ tử ra tới đi dạo phố. Nàng ban đầu này đây vì những cái đó là gia đình bình dân nữ tử, cho nên không quá chú trọng. Nhưng hiện tại ở cửa thành phát hiện vẫn là có rất nhiều quần áo ngăn nắp chưa lập gia đình nữ tử ra tới đi dạo phố. Tuy rằng không có cao đàm khoát luận, cũng không có quá trương dương, nhưng cũng tuyệt không giống Minh Thanh thời kỳ như vậy đối nữ tử rất nhiều trói buộc. Xem ra cái này triều đại đối nữ tử vẫn là tương đối rộng thùng thình. Ít nhất các nàng có thể ra tới đi dạo phố. Nghĩ đến đây lại có chút thật đáng buồn. Ở năm sau hồng kỳ hạ lớn lên nàng có một ngày thế nhưng ở rối rắm có thể hay không ra cửa đi dạo phố. Bất quá, tồn tại tổng so vĩnh viễn trôi đi muốn hảo đi tuy rằng trọng sinh địa phương không được như mong muốn. Nhưng tốt xấu nàng còn sống. Chờ đến thân chính khi Ngũ Gia Gia mới đến. Hắn giúp đỡ Lương Nghi Mộc Hòa đem đồ vật phóng tới trên xe. Lương Nghi Mộc Hòa ôm Lương Nghi Mai lên xe. Lương Nghi Lâm cũng chính mình bỏ lên trên đi. Ngũ Gia Gia là chuyên cấp người thành phố đào phân. Ngày thường cũng giúp đỡ phụ cận mấy cái trong thôn người lê cái đồng ruộng gì đó. Theo Lương Nghi Lâm tiểu bằng hữu nói. Trong tộc đem Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi đồng ruộng cùng phòng ở đều thu. Nhưng này đầu lừa lại là dùng Ngũ Nãi Nãi của hồi môn mua. Trong tộc phi rằng động tâm tư. Nhưng Ngũ Nãi Nãi nhà mẹ đẻ cũng không phải ăn chay. Tộc trưởng cũng không muốn vì một đầu lừa nháo đến quá hung. Cho nên khiến cho Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi mang theo này đầu lừa đi rồi. Nhiều năm như vậy, Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi liền dựa vào này đầu lừa sống qua đâu. Nhưng cũng bởi vì Ngũ Gia Gia luôn là cho nhân gia đào phân cho nên giống nhau ngồi hắn xe người cũng rất ít. Giống nhau tới thời điểm những cái đó không đáp thượng xe mới ngồi hắn xe. Trở về thời điểm bởi vì là thống nhất ở cửa thành ngồi xe. Cho nên giống nhau đáp hắn xe cơ hồ liền không có. Cho nên lần này ngồi trên xe cũng chỉ có tam huynh muội. Đi đến nửa đường thời điểm, Ngũ Gia Gia liền đối Lương Nghi Mộc Hòa nói. Ngươi hiện giờ nếu là còn có bổn sự này liền nhiều nỗ lực chút. Hai ngày lúc sau ta còn đắp ngươi đi. Hiện tại còn không có hạ tuyết. Nếu là hạ tuyết, trong sông đông lạnh thượng, liền khó khăn, đa tạ Ngũ Gia Gia. Nghi Mộc đã biết, Ngũ Gia Gia gật gật đầu. Nói, chuyện này tránh trong thôn chút. Quay đầu lại ngươi sớm 30 phút xuống dưới. Lương Nghi Mộc Hòa biết Ngũ Gia Gia là muốn đơn đáp chính mình. Hắn vành mắt đỏ lên. Nức nở nói, Ngũ Gia Gia, Lương Nghi Mai cũng cảm thấy Ngũ Gia Gia người này thực hảo. Cũng thực cảm động hắn vì bọn họ làm sự tình. Chờ đến trở lại dưới chân núi thời điểm, Lương Nghi Mộc Hòa đưa cho Ngũ Gia Gia 20 văn tiền. Ngũ Gia Gia có chút tức giận nói, ngươi làm gì vậy, chạy nhanh đem tiền thu hồi đi. Ngươi đây là không đem ta đưa ngươi Gia Gia xem đâu. Lương Nghi Mộc Hòa lắc lắc đầu nói, về sau Ngũ Gia Gia đơn đáp một mình ta còn không biết muốn vứt bỏ nhiều ít sinh ý đâu. Huống chi này vốn dĩ chính là tiền xe. Ngũ Gia Gia biết lại đẩy cũng đẩy không xong. Bằng không về sau Hoa Nhi này chỉ sợ cũng không ngồi hắn xe. Hắn vốn là vì hắn hảo. Nếu là như vậy, đảo biến khéo thành vụng. Vì thế liền cầm 10 văn tiền nói. Ngồi xe một người cũng chính là 2 văn. Ta liền lấy 10 văn tiền đi. Thấy hắn muốn phản đối liền chỉ vào Lương Nghi Mai nói. Quả mơ quá nhỏ, vốn dĩ như vậy hài tử là không thua tiền. Là ngươi khăng khăng phải cho ta. Ta mới thu nàng một văn tiền, ngươi còn như vậy ta chính là không thu, nói thở dài một tiếng, năm đó cha mẹ ngươi ở khi không thiếu giúp đỡ chúng ta. Hiện tại ta cũng bất quá là có qua có lại thôi. Lương Nghi Mộc Hòa hồng vành mắt nói, cha nói muốn hiếu thuận Ngũ Gia Gia Ngũ Nãi Nãi, Ngũ Gia Gia cũng đỏ vành mắt. Lương Nghi Mai thấy liền kêu nói, ta cũng hiếu thuận, Ngũ Gia Gia nghe xong nín khóc mỉm cười. Lương Nghi Lâm cũng vội vàng nói, ta cũng hiếu thuận. Về sau ta cấp ăn ngon hảo ngoạn cấp Ngũ Gia Gia Ngũ Nãi Nãi. Hảo, hảo, hảo, các ngươi đều hiếu thuận. Ba người cáo biệt Ngũ Gia Gia về đến nhà sau. Lương Nghi Mộc Hòa liền đem mua tới đồ vật về vỉ. Sau đó nhìn thời tiết cảm thấy hôm nay là không có khả năng đi ra ngoài nhặt củi lửa. Chỉ có thể mang theo tiểu Nghi Lâm đem phòng ở quét thước một chút. nhìn đến trên giường đất kia giường hơi mỏng chăn tràn ngập lo lắng. Hiện tại mùa đông còn chưa tới còn hảo thuyết, nhưng nếu là hạ thuyết này giường chăn từ căn bản là quá không được mùa đông. Đệ đệ muội muội thân mình lại nhược, vốn dĩ trong nhà là có chăn, hơn nữa vẫn là thực không tồi hảo chăn, nguyên nhân chính là vì là hảo chăn cho nên mới lưu không được. Nhớ tới nữ nhân kia sắc mặt, Lương Nghi Mộc Hòa dạ dày một mảnh quay cuồng, qua một hồi lâu mới áp xuống cái loại cảm giác này. Hắn trong mắt hiện lên tàn khốc, hiện tại hắn còn nhỏ, thả chờ hắn trưởng thành rồi nói sau. Lương Nghi Lâm thấy ca ca sắc mặt có chút âm trầm, sốt ruột lôi kéo hắn ống tay áo, kêu lên, ca ca. Lương Nghi Mộc Hòa phục hồi tinh thần lại, hơi cười cười, nói, các ngươi đều đói bụng đi, ca ca lập tức đi nấu cơm, cá đã bán xong rồi. Lương Nghi Lâm chỉ ấm tối hôm qua thượng ăn dư lại cá. Ba người ăn no sau, Lương Nghi Lâm lại lập tức nhiệt thủy cấp đệ đệ muội muội tắm rửa. Lương Nghi Mai có chút không thói quen, nàng đã là 20 mấy người, thế nhưng còn muốn một cái tiểu thí hài cho nàng tắm rửa. Khuyên can mãi dưới, Lương Nghi Mộc Hòa mới đồng ý làm nàng chính mình tẩy. Trước khi đi còn cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, muội muội như vậy tiểu liền hiểu được thẹn thùng bất quá. Người muốn mau chút tẩy, bằng không muốn cảm mạo, hiện tại đều mau mùa đông. Lương Nghi Mai thâm chấp nhận, chờ Lương Nghi Mộc Hòa vừa ra đi nàng liền nhanh hơn trên người động tác. Nhớ tới sẽ từ trong tay chảy xuống tới thủy, nàng tròng mắt xoay chuyển, liền nghĩ này dòng nước ra tới. Không trong chốc lát này thủy thật đúng là chảy ra, dòng nước đến trên người, tuy không nhiệt, nhưng cũng không lạnh. Trái lại trải qua địa phương đều có một chút thoải mái cảm. Giống như hôm nay mệt nhọc đều đi giống nhau. Lương Nghi Mai thực vui sướng. Cảm thấy này thủy có lẽ thật là có lợi cho thân thể. Động vật cảm giác là nhất nhanh nhạy. Huống chi là sinh hoạt ở trong nước cá. Nghĩ đến chúng nó đối thủy hiểu biết so nhân loại càng sâu. Chúng nó nếu như vậy thích này đó thủy. Xem ra là không có đáng ngại. Lương Nghi Mai ở trong lòng âm thầm quyết định. Chính mình còn nhỏ. Nơi này sinh hoạt điều kiện lại không phải thực hảo. Về sau muốn uống nhiều uống này thủy, tiểu Nghi Lâm cũng là, còn có đại ca, hắn quá mệt nhọc, như vậy tiểu liền phải làm nhiều như vậy sự càng hẳn là hào hào uống uống. Ta, còn có tắm rửa linh tinh, nàng ở chỗ này miên man suy nghĩ, Lương Nghi Mộc Hòa ở bên ngoài lại có chút lo lắng. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, một cái không cẩn thận chính là muốn sinh bệnh, trước không nói trong nhà không có tiền uống thuốc, chính là có tiền, muội muội như vậy tiểu cũng không chừng là có thể chữa khỏi a. Nghĩ hắn cũng bất chấp muội muội có sợ không xấu hổ. Trực tiếp đi vào, không màng nàng phản đối trực tiếp đem nàng ninh lên. Nhanh chóng cho nàng mặc tốt quần áo liền đem nàng ôm tới rồi trên giường đất. Dùng chăn đem nàng ôm lấy. Ngữ khí nghiêm túc nói. Về sau lại không được ngươi một người tắm rửa. Lương Nghi Lâm ở một bên vô lương cười. Lương Nghi Mai liền có chút xấu hổ và giận dữ. Nàng đã 20 mấy tuổi. Nhưng đối phương chỉ là một cái 8 tuổi tiểu thí hài a. Nàng giàu dĩ mà ngốc tại trong ổ chăn. Thẳng đến Lương Nghi Lâm tiểu bằng hữu tông ta tông tăng đem hôm nay trang tiền bố bao lấy ra tới thời điểm nàng mới có chút tinh thần. Lương Nghi Lâm hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn ca ca nói. Ca ca, chúng ta đếm đếm tiền đi. Lương Nghi Mộc Hòa sừng sốt, nghĩ tới, hôm nay thật là vội vượng đầu. Vội vàng đem muội muội hướng trong dịch điểm. Lương Nghi Lâm liền, xẹt, một chút bỏ lên trên giường. Đem bố trong bao tiền đều đổ ra tới. Lạch cạch, vài tiếng, Lương Nghi Lâm chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Nhất thời có chút ngây người, Lương Nghi Mộc Hòa cũng thực vui sướng, nhưng tương đối chấn định, rốt cuộc phụ thân ở khi, trong nhà vẫn là tương đối giàu có, khi đó trong nhà còn có thể lấy ra bạc đâu, chỉ là này đó tiền rồi lại không giống nhau, đây là chính mình cùng đệ đệ muội muội tránh, từ phụ thân đi rồi, trong nhà duy nhất một lần tiền thu, so sánh mà nói, nhất bình tĩnh ngược lại là Lương Nghi Mai, nàng cảm thấy này đó tiền căn bản là không đủ xem. Muốn thấu đủ qua mùa đông vật tư nơi nào là dễ dàng như vậy. Nhưng nàng vẫn là thực thích đếm tiền cảm giác. Ba người ghé vào trên giường đất nghiêm túc số khởi tiền tới. Nơi này tổng cộng có 1.868 văn tiền. Hơn nữa vừa rồi cấp ngũ gia ra 10 văn tiền cùng hôm nay mua đồ vật dùng đi tiền. Suất tránh 1.960 văn. Gần 2 quán tiền. Lương Nghi Mộc Hòa một trận kích động. Hắn dùng 2 căn dây thừng đem 1.500 văn cấp xuyến lên. Đơn độc giấu ở một cục đá hạ hộp, dư lại tiền lại đơn độc giấu ở giường đất bên trong một cái khe hở. Dùng đồ vật áp hảo sau quay đầu đối đệ đệ muội muội nói. Đây là nhà chúng ta tàng tiền địa phương, các ngươi phải nhớ kỹ, không thể nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là bá mẫu. Biết không, hai người gật gật đầu, Lương Nghi Mộc Hòa liền đem giường đệm hảo, đãi hai người người nằm xuống sau, mới cho bọn họ tinh tế đắp lên chăn, nhẹ giọng nói, mau ngủ đi. ngày mai chúng ta lại đi chảo cá. Chờ tránh tiền, chúng ta liền mua một giường ấm áp chăn. Tựa như trước kia nương cho chúng ta cái như vậy ấm sao. Lương Nghi Mộc Hòa nhẹ nhàng mà. Ân, một tiếng, xem ra cái này ra trước kia đích xác vẫn là rất giàu có. Chỉ là cái kia bá mẫu cũng quá vô lương một ít. Liền một giường chăn đều phải đoạt Lương Nghi Mai đối cái kia chưa từng gặp mặt bá mẫu cảnh giới chỉ số lại thượng một tầng. Ngày hôm sau sáng sớm Lương Nghi Mộc Hòa liền đem hai cái lu nước đều giặt sạch một lần. Chờ Thái Dương ra tới sau mới mang theo đệ đệ muội muội hướng sông nhỏ biên đi đến. Chỉ là hắn lại không đi trước hai lần đi địa phương. Mà là hướng lên trên du tàu một ít. Hắn đem thùng gỗ phóng hảo sau. Liền đem buộc lại dây thừng giỏ tre đặt ở trong nước. Đem dây thừng một khắc đầu hệ ở trên cây. Hắn sợ gặp được quá lớn cá chính mình kéo không lên. Làm tốt hết thảy sau. Mới đưa muội muội ôm đến bên người nói. Quả mơ đem tay phóng tới giỏ tre đi được không? Hoàn toàn là một bộ hống tiểu hài tử ngữ khí. Lương Nghi Mai chiều chiều khóe miệng. Liền yên lặng mà đem tay phóng tới trong nước. Không trong chốc lát giỏ tre liền bơi vào mấy cái cá. Có Lương Nghi Mai cái này nhân tố ở. Hai cái thùng gỗ thực mau liền chứa đầy cá. Lương Nghi Mộc Hòa đem đồ vật thu thập hảo. Làm Lương Nghi Lâm cầm giỏ tre. Chính mình gánh chịu thùng. Lãnh hai cái tiểu nhân đi trở về. Lần này Lương Nghi Mộc Hòa làm theo không có muốn những cái đó tương đối tiểu nhân cá. Cho nên hai thùng gỗ cá lớn thực mau liền lấp đầy một cái lu nước. Còn chiếm một cái khác lu nước cái đáy. Lương Nghi Mộc Hòa sợ cá bị chết quá nhanh ngay lập tức cấp nước lu hơn nữa thủy. Lương Nghi Mai nhìn rậm rạp cá cũng có chút lo lắng. Nhưng Lương Nghi Mộc Hòa cách làm cũng không có sai. Rốt cuộc mùa đông nói đến liền đến. Cá có thể chảo bao nhiêu thời gian còn không nhất định đâu. Nếu là không thể tại hạ tuyết thiên phía trước đem qua mùa đông vật tư bị hảo. Nói không chừng bọn họ ba cái tiểu hài tử thật đúng là sống không quá cái này mùa đông. Lương Nghi Mai không biết chính là Lương Nghi Mộc Hòa tưởng so nàng xa hơn chút. Hắn tuy rằng không biết những cái đó cá vì cái gì sẽ cô đơn tích muội muội, nhưng hắn biết có một số việc là khả ngộ bất khả cầu. Tiên sinh liền nói hơn người muốn cư an mà tư nguy. Nói không chừng khi nào muội muội liền không có năng lực này đâu. Cho nên hắn tưởng chính là như thế nào tại hạ tuyết phía trước thấu đủ qua mùa đông tiền cùng năm sau mùa xuân gieo giống tiền. Chỉ cần có thể ở mùa xuân thời điểm gieo giống. Như vậy bọn họ liền nhiều một phần hy vọng. Lương Nghi Mai liền thừa dịp Lương Nghi Mộc Hòa đi múc nước thời điểm đem tay bỏ vào lu nước. Bởi vì hôm nay cá quá nhiều. Cho nên nàng cũng không tưởng tượng lần trước giống nhau phóng một ít chính mình thủy. Lại trung hòa giếng thủy. Chờ hai cái lu nước đều thả thủy. Lương Nghi Mộc Hòa mới dẫn theo thủy lại đây. Nhìn lu nước rõ ràng bay lên thủy nhíu nhíu mày, thấy muội muội ở một bên chơi lại hỏi, này thủy như thế nào sao nhiều? Lương Nghi Mai liền chỉ một bên thùng gỗ nói, cá, uống nước, nhìn Lương Nghi Mộc Hòa mày giãn ra, nàng mới ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi nàng quá liều lĩnh, nàng chỉ nhớ rõ muốn mau chút cấp cá phóng thủy, đảo đã quên này hai cái thông minh tiểu hài tử, may mắn tiểu Nghi Lâm đi phòng bếp, may mắn trong nhà có ba cái thùng gỗ. Càng may mắn này cái thứ ba thùng gỗ liền ở chính mình bên cạnh hơn nữa liền chứa đầy thủy. Lương Nghi Mộc Hòa mang theo tiểu Nghi Lâm đem lu nước thùng gỗ đều dọn xong. Lại quét thước một chút sân. Lương Nghi Mai phía trước phía sau đi theo chạy loạn. Chỉ là tiểu hài tử thân thể không trải qua chạy. Không trong chốc lát, Lương Nghi Mai liền thấy buồn ngủ. Lương Nghi Mộc Hòa thấy muội muội mí mắt bắt đầu đánh nhau liền ôm nàng hồi trên giường đất. Nói, muội muội ngủ một hồi đi. Lương Nghi Mai miễn cưỡng mở to mắt xem cái này choai choai hài tử cùng bên cạnh đứng tiểu Nghi Lâm. Ôm chặt hắn nói, ca ca cùng nhau ngủ. Chương 5, Lương Nghi Mộc Hòa đem Lương Nghi Mai bỏ vào ổ chăn sau nói. Hảo, cùng nhau ngủ, tiểu Nghi Lâm ở một bên nghe xong hoan hô một tiếng. Biết ca ca hôm nay sẽ không ném xuống bọn họ chính mình đi ra ngoài. Tiểu Nghi Lâm rốt cuộc chỉ là cái 6 tuổi hài tử. Phía trước gia đình điều kiện lại hảo, cơ hồ trừ bỏ chơi là không cần nhọc lòng gì đó. Chính là đột nhiên cha mẹ đều rời đi, trong nhà cũng là xuống dốc không phanh, ngày thường liền ăn cơm đều khó khăn, hắn tuy rằng không giống đại ca như vậy áp lực đại, nhưng hắn cũng là ca ca, đại ca không ở thời điểm, hắn liền phải chiếu cố hảo muội muội cùng cái này ra. Đã nhiều ngày tới, đại ca đều là ném xuống hắn cùng muội muội ở nhà, chính mình đi ra ngoài, hiện giờ hắn rốt cuộc có thể tùng một hơi, tiểu Nghi Lâm không hiểu được cái gì là tai nài. Nhưng hắn cảm giác nói cho hắn có ca ca ở thời điểm. Xảy ra chuyện gì còn có ca ca đỉnh. Này chỉ là một loại dựa vào cảm giác. Ba người cùng nhau ngủ giấc. Kỳ thật cũng chỉ có tiểu Nghi Lâm cùng quả mơ có thể ngủ được. Lương Nghi Mộc Hòa vẫn luôn nhắm mắt lại suy tư về sau lộ. Nghỉ trưa qua đi. Lương Nghi Mộc Hòa khóa môn mang theo hai người đến trong núi đi nhặt củi lửa. Trước kia không khóa cửa là cảm thấy trong nhà đã không có gì đồ vật có thể cho người ta trộm. Nhưng hiện tại có cá liền không giống nhau. Nghỉ trưa qua đi, Lương Nghi Mộc Hòa tuy rằng còn không thể hoàn toàn minh bạch đệ đệ vì cái gì đối chính mình như vậy dính. Nhưng cũng cảm thấy hắn là tưởng cùng chính mình ở bên nhau. Hơn nữa chính hắn cũng cảm thấy đem đệ đệ muội muội mang theo trên người cảm giác càng tốt chút. Lương Nghi Mộc Hòa làm Tiểu Nghi Lâm mang theo muội muội ở bên cạnh nhặt củi lửa. Hắn tắc cầm đao chém một ít trọng đại khô kiệt, cần thiết tại hạ tuyết phía trước tồn nhiều một chút củi lửa. Lương Nghi Mai ra sức đem này đó cành khô kéo dài tới một bên. Nhìn Tiểu Nghi Lâm thuần thục động tác, cảm thán một chút nông thôn hài tử sớm đương ra, cổ đại nông thôn hài tử sớm hơn đương ra. Một cái buổi chiều Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm liền tìm không sai biệt lắm tam đem củi lửa mà thôi. Nơi này vẫn là rừng cây bên ngoài sớm đã có người đi tìm. Nhưng là ba người đều là hài tử, Lương Nghi Mộc Hòa cũng không dám quá mức thâm nhập, nhìn trên mặt đất củi lửa lại nhìn thoáng qua rừng cây chỗ sâu trong. Lương Nghi Mộc Hòa bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem củi lửa buộc chặt lên, phát hiện hắn chặt bỏ tới cũng chỉ có hai bó. Hắn đem đồ vật thu thập hảo sau đối đệ đệ muội muội nói. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này nhặt củi lửa, ca ca trước đêm này hai bó củi hỏa kéo trở về. Nhớ kỹ, chỉ cho phép ở chỗ này không được đến rừng cây chỗ sâu trong đi biết không? Tiểu Nghi Lâm thấy ca ca như vậy nghiêm túc vội vàng đồng ý. Chờ ca ca đi rồi, mới mang theo muội muội tiếp tục nhặt củi lửa, nhưng lại không giống vừa mới bắt đầu to gan như vậy dám chạy đến càng ven địa phương đi. Lương Nghi Mai cũng rất cẩn thận, đây chính là cổ đại rừng cây tử, ai biết bên trong có cái gì? Chính mình tay đoàn chân đoàn, chạy cũng chạy bất quá a. Hai đứa nhỏ liền như vậy giải rác mà nhặt một ít. Chờ nhìn đến Lương Nghi Mộc Hòa thân ảnh thời điểm hai người đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong bất chi bất giác Lương Nghi Mộc Hòa cũng thành Lương Nghi Mai trong lòng một cái dựa vào. Lương Nghi Mộc Hòa thấy hai cái tiểu thân ảnh ở đàng kia chờ chính mình. Hiểu ý cười, vội vàng đuổi kịp đi đem đồ vật gom hảo, lập tức kéo nổi lên tam bó củi hỏa. Tiểu Nghi Lâm thấy vội vàng kéo muội muội tay đi theo ca ca mặt sau. Hoàng hôn đem ba người bóng dáng kéo đến thật dài mà. Tiểu Mai từ đột nhiên liền nhiễm loại này vui vẻ bầu không khí. Nhảy nhót mà hừ không biết tên ca. Hai cái ca ca thấy muội muội như vậy vui vẻ, cũng đi theo cười rộ lên. Nhiều ngày tới đẻ ở hai anh em trái tim khói mù giống như cũng bị thổi tan chút. Về đến nhà, Lương Nghi Mộc Hòa lập tức tẩy nồi nấu cơm. Tiểu Nghi Lâm giúp đỡ ca ca nhóm lửa. Lương Nghi Mộc Hòa liền lại từ lu nước chọn hai con cá. Tiểu nhân cái kia lưu tại thùng gỗ, đem đại cái kia dùng thảo xuyến giao cho Tiểu Nghi Lâm làm hắn cầm đi cấp Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi. Lương Nghi Mai hơi hơi mỉm cười cảm thấy Lương Nghi Mộc Hòa còn tuổi nhỏ liền rất sẽ làm người. Lương Nghi Mộc Hòa giết thùng gỗ cá. Lương Nghi Mai cảm thấy thượng một lần ăn cá so lần đầu tiên ăn cá muốn ăn ngon. Không biết có phải hay không bởi vì thủy vấn đề. Nàng xoay chuyển trong mắt. Thấy Lương Nghi Mộc Hòa cũng không chú ý nàng, nàng liền lặng lẽ truyền qua một khác chỉ thùng gỗ bên. Đem tay bỏ vào đi, không trong chốc lát Tiểu Nghi Lâm liền đã trở lại, hắn còn mang về một đống cải trắng. Tiểu Mai từ nhìn kia cải trắng mắt mạo lục quang, tới nơi này lâu như vậy cuối cùng là nhìn thấy một lần bình thường đồ ăn. Ngẫm lại buổi tối cải trắng hầm cá, cá hầm cải trắng, Tiểu Mai từ liền nước miếng gâu gâu. Lương Nghi Mộc Hòa lại rất bình tĩnh. Giống như sớm đoán được Tiểu Nghi Lâm sẽ lấy đồ vật trở về giống nhau. Buổi tối quả nhiên ăn cải trắng hầm cá. Tiểu Mai từ người tiểu dạ dày cũng kiều. Ăn gạo lứt không phải thực quán. Nàng đành phải ăn nhiều đồ ăn ăn ít cơm. Lương Nghi Mộc Hòa giống như cũng biết. Cho nên mỗi lần nấu cơm đều đem mễ nấu đến lạn lạn. Như vậy gạo lứt tuy rằng có chút khó ăn, lại rất hảo nuốt. Ngày hôm sau Lương Nghi Mộc Hòa lại mang theo hai cái tiểu nhân thay đổi một chỗ. Rời nhà xa hơn một ít. Chỉ là hắn chứa đầy hai cái thùng gỗ sau không có mang theo hai cái tiểu nhân trở về. Mà là làm cho bọn họ ngốc tại bờ sông. Ngàn dặn dò vạn dặn dò bọn họ không được tới gần bờ sông. Mới gánh thùng gỗ đi trở về. Qua non nửa cái canh giờ. Lương Nghi Mai liền thấy Lương Nghi Mộc Hòa mồ hôi đầy đầu hướng nơi này đuổi. Xem ra hắn rất là lo lắng hai đứa nhỏ. Kỳ thật hắn lo lắng cũng không có sai. Trung gian Tiểu Nghi Lâm ở chơi thời điểm liền có rất nhiều lần đều mau chơi đến bờ sông. Thủy đối tiểu hài từ lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Nếu không phải chính mình có thành nhân tư tưởng, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Lương Nghi Mộc Hòa thấy đệ đệ muội muội đều ở ly bờ sông rất xa địa phương chơi đùa. Ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời âm thầm quyết định, về sau chính là phiền toái cũng muốn đem bọn họ mang theo trên người. Bằng không luôn là như vậy lo lắng đề phòng, tái hảo trái tim cũng sẽ bị dọa hư. Ba người lại lần nữa đồng tâm hiệp lực vớt lên hai thùng cá. Lương Nghi Mai tay nhỏ chân nhỏ có điểm mệt, Lương Nghi Mộc Hòa cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn lại kiên cường cũng chỉ là một cái 8 tuổi tiểu hài tử. Phía trước chọn kia cá đi rồi như vậy lớn lên lộ. Lại bởi vì lo lắng đệ đệ muội muội cho nên căn bản là không có dừng lại nghỉ tạm quá. Đã sớm mệt kiệt, hiện tại đem cá vớt lên đây. Hắn cũng một mông ngồi ở trên cỏ. Bên cạnh Tiểu Nghi Lâm cũng mệt mỏi đến thẳng thở dốc. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Tiểu Nghi Lâm nhìn còn không có tiêu tán bầy cá. Có chút hâm mộ nhìn muội muội nói. Muội muội thật lợi hại, vừa rồi ta cũng bắt tay bỏ vào đi. Chính là những cái đó cá đều bất động. Lương Nghi Mai ngầm bĩu môi. Đó là đương nhiên, không phải trong tay ai đều có thể chảy ra thủy. Hơn nữa ta còn là xuyên qua đâu. Người có thể so sánh sao? Lương Nghi Mộc Hòa hơi hơi mỉm cười. Ôm quá Lương Nghi Mai nói. Đúng vậy, chúng ta muội muội lợi hại nhất. Bất quá, chuyện này không thể nói cho người khác biết không? Người khác nếu là hỏi liền nói này cá là ca ca bắt. Biết không, hai cái tiểu hài tử ngoan ngoãn gật gật đầu. Lương Nghi Mộc Hòa thấy mọi người đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Liền nói, chúng ta về nhà đi. Lương Nghi Lâm nhìn bầy cá có chút không tha. Ca ca, chúng ta lại nhiều chào một chút đi. Trong nhà đã không có phóng địa phương. Chờ ngày mai đi bán cá lại chào. Nhưng nếu là trời lạnh cá không ra làm sao bây giờ. Lương Nghi Mộc Hòa cũng có chút lo lắng. Bọn họ nhưng toàn dựa vào này đó cá đâu. Hơn nữa cũng không thể chỉ lo cái này mùa đông. Liền không màng về sau đi. Này hà vẫn là rất sâu. Lại thông Lân huyện đập lớn. Cá vẫn luôn rất nhiều. Chỉ là nơi này cá cũng cơ linh. Giống nhau mọi người đều là linh linh tinh tinh mà chào một hai điều. Giống bọn họ một lần chào nhiều như vậy vẫn là lần đầu tiên. Hắn đảo không phải sợ người khác đem cá bắt đi. Hắn là sợ nào một ngày này cá liền không thích muội muội. Hoặc là chúng nó phản ứng lại đây. Không hề bị lừa. Đến lúc đó bọn họ khẳng định là bắt không được cá. Lương Nghi Mộc Hòa cũng không nghĩ tới muốn dựa vào này cá quá cả đời. Chỉ là hy vọng nó có thể ở nhà mình thời điểm khó khăn cứu sống người một nhà. Cho nên cuối cùng có thể tùy thời lấy dùng. Vừa không lo lắng bị người bắt đi. Lại không lo lắng ngày nào đó bắt không được. Vậy chỉ có thể nhà mình dưỡng. Lương Nghi Mộc Hòa ánh mắt sáng lên. Khơi mào thùng gỗ nói. Chúng ta mau về nhà. Ca ca nghĩ đến biện pháp. Lương Nghi Mai có chút nghi hoặc. Tưởng cái gì biện pháp. Ba người về đến nhà thời điểm. Lương Nghi Mộc Hòa liền buông thùng gỗ tiến tạp vật trong phòng tìm đồ vật. Hôm nay chảo cá đã đem trong nhà hai cái lu nước cùng ba cái thùng gỗ đều chứa đầy. Lương Nghi Mai có chút lo lắng kia cá. Liền thừa dịp Tiểu Nghi Lâm không chú ý thời điểm. Đem thủy rót vào một ít đi vào. Thực mau, Lương Nghi Mộc Hòa liền cầm một cây thật dài gậy gộc ra tới. Mang theo đệ đệ muội muội ra cửa. Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm đều thực nghi hoặc. Không biết ca ca muốn làm cái gì. Nhưng ca ca không nói. Bọn họ cũng liền không hỏi. Ra cửa, Lương Nghi Mộc Hòa liền trực tiếp mang theo hai người hướng bên tay phải đi. Mới đi rồi không đến 2 phút liền tới rồi một cái đại hồ nước biên. Lương Nghi Mộc Hòa buông gậy gộc nói. Đây là nhà chúng ta hồ nước. Ta tính toán đem cá dưỡng ở chỗ này. Về sau chúng ta nếu muốn cá nói liền có thể trực tiếp ở chỗ này vớt. Lương Nghi Lâm vỗ tay tán thưởng. Lương Nghi Mai cũng ở trong lòng hoan hô một tiếng. Tuy rằng nàng biết cá là bởi vì thích nàng trong tay chảy ra thủy mới thân cận nàng. Nhưng ai biết này thủy có thể hay không ngày nào đó lại đột nhiên đã không có đâu. Vẫn là trực tiếp đem trong sông cá biến thành nhà mình hồ nước cá bảo hiểm chút. Lương Nghi Mộc Hòa cầm gậy gộc dọc theo hồ nước thọc một lần. Trở về nói, hồ nước không có sụp biên. Nhìn đường trung ương lá sen nói, quay đầu lại ca ca đem những cái đó hà toàn rút. Chờ một chút liền đem cá buông đi. Lương Nghi Mai nhìn đường hà chính vui vẻ. Không nghĩ tới liền nghe thế sao một câu. Vội vàng ôm lấy Lương Nghi Mộc Hòa chân nói. Không rút, tích hoa sen. Lương Nghi Mộc Hòa vành mắt một chút liền đỏ. Lương Nghi Mai khiếp sợ. Lại không dám nói lời nào. Ở nàng cảm nhận chung. Lương Nghi Mộc Hòa tuy rằng là một cái hài tử nhưng cực muốn cường. Thượng một lần khóc vẫn là bởi vì nhớ tới chết đi cha mẹ. Chính là thượng một lần ngũ gia gia nhắc tới cha mẹ thời điểm hắn cũng chỉ là đỏ vành mắt mà thôi. Như thế nào lần này. Kế tiếp hắn liền vì nàng giải nghi hoặc. Nguyên lai cái này hồ nước là thân thể này cha lực bài chúng nghị đào. Vì chính là loại củ sen. Cũng không biết cái này cha là đánh chỗ nào nghe tới củ sen kiếm tiền. Vì thế hắn liền ở tự mình ra bên cạnh đào một cái đại hồ nước tưởng chuyên môn loại củ sen. Càng xảo chính là này hồ nước liền ở bờ sông. Mang nước cũng dễ dàng. Bởi vì trong thôn người chưa bao giờ gặp qua nhân trùng củ sen. Sôi nổi khuyên bảo hắn. Thân thể này nương là một cái ôn nhu nhàn thục nữ tử. Vô luận trượng phu làm cái gì nàng đều duy trì. Thân thể này cha căn bản là không có gieo trồng củ sen kinh nghiệm. Trồng ra hà hoặc là đã chết. Hoặc là liền không có củ sen. Cũng may cái này ra đủ giàu có. Hơn nữa thân thể này cha cũng không trông cậy vào này củ sen làm giàu. Cho nên tuy rằng có một ít tổn thất, nhưng cũng không thương căn bản. Này Hà cũng liền vẫn luôn loại. Thân thể này cha cũng không có việc gì thời điểm cũng thường tới nghiên cứu nghiên cứu. Bọn họ nương nói qua. Bọn họ cha cả đời này làm cái gì đều là một làm liền thành. Xuôi gió xuôi nước cả đời. Cố tình liền ở củ sen này một khối thượng tài. Cho nên hắn vẫn luôn không bỏ xuống được. Cái này cha không có buông. Nhi tử cũng không có buông. Tiểu Nghi Lâm còn hảo chút. Tuy thông minh, nhưng còn có một ít ngây thơ. Nhưng Lương Nghi Mộc Hòa lại là thật đánh thật ký sự. Hắn nhớ rõ phụ thân đối này đó Hà yêu thích. Hiện tại thấy muội muội cũng không có nguyên do thích này đó Hà liền cảm thấy là cha con thiên tính. Nhất thời nhớ tới phụ thân liền đỏ vành mắt. Đây cũng là vì cái gì hắn liều mạng nhiều như vậy đồng ruộng không cần một hai phải lưu lại này hồ nước cùng hồ nước bên cạnh kia hai mẫu đất nguyên nhân. Hắn nào biết đâu rằng, Lương Nghi Mai luyến tiếc này đó Hà chỉ là tưởng ở mùa hè thời điểm ăn hạt sen. Lương Nghi Mai kiếp trước thời điểm trong thôn liền có thật nhiều hoa sen. Mùa hè thời điểm thường thường chạy đến hồ nước đi trích đài sen. Kia thoải mái thanh tân hương vị nàng chính là vẫn luôn nhớ kỹ. Lương Nghi Mộc Hòa cảm hoài một trận liền mang theo đệ đệ muội muội trở về đem trước kia bè trúc phiên ra tới. Hảo hảo tu sửa một chút, lại đem sở hữu cá phiên nhặt một lần, đem những cái đó tương đối tiểu nhân cá nhặt ra tới. Như vậy cũng nhặt ra một đại thùng. Lương Nghi Mộc Hòa đem bè trúc truyền qua hồ nước biên. Chậm rãi hoa đến trong nước, nhẹ nhàng mà đem sở hữu cá đều phóng tới hồ nước. Hiện tại không phải thả cá mùa, hơn nữa hắn cũng không có dưỡng quá cá. Hắn cũng không biết này đó cá có thể hay không sống. Chỉ là mọi việc luôn là phải thử một chút. Chương 6, mà Lương Nghi Mai ở Lương Nghi Mộc Hòa thả cá thời điểm liền lặng lẽ bắt tay phóng tới hồ nước. Nghĩ lúc này thả cá tồn tại khả năng tính rất nhỏ. Chỉ gửi hy vọng với hoang dại cá thích ứng năng lực cường một ít. Nàng trong tay thủy công năng cũng cường đại chút. Hôm nay làm đều là thể lực sống. Đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Chỉ là nơi này không có ăn cơm chưa thói quen. Đều là sớm muộn gì hai đốn. Lúc trước là bởi vì không ăn, cho nên Lương Nghi Mai không thể không thích ứng. Nhưng hiện tại có ăn, hơn nữa hôm nay thật sự là đói là. Liền quấn lấy Lương Nghi Mộc Hòa nói muốn ăn cơm trưa. Lương Nghi Mộc Hòa cũng rất đói bụng, chỉ là giống nhau dân quê là không ăn cơm trưa. Thấy muội muội như vậy triền nghĩ đến là đói cực kỳ. Đệ đệ cũng ở một bên khát vọng nhìn hắn, trong lòng mềm nhũn liền gật đầu đáp ứng rồi. Lương Nghi Mộc Hòa một lần nữa giết một con cá. Tiểu Nghi Lâm liền tung ta tung tăng mà đi nhóm lửa nấu cơm. Tiểu Nghi Lâm ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy ca ca đang ở chuyên tâm sát cá không có chú ý bên này, liền đem muội muội ôm đến bên người nhẹ giọng dụ hoặc nói: "Muội muội cảm thấy giữa trưa có đói bụng không?" Lương Nghi Mai thành thật gật gật đầu. Tiểu Nghi Lâm tiếp tục dụ hoặc nói: "Kia muội muội có nghĩ mỗi ngày giữa trưa đều có cơm ăn?" Lương Nghi Mai khóe miệng trừ trừ, vẫn là ngoan bảo bảo giống nhau gật gật đầu. Tiểu Nghi Lâm hai mắt sáng lấp lánh, nhẹ giọng nói: "Kia về sau muội muội mỗi ngày đều đi cùng ca ca nói đã đói bụng, muốn ăn cơm chưa được không?" Lương Nghi Mai tưởng đậu đậu hắn nói không tốt, nhưng lại cảm thấy như vậy sẽ khiến cho thông minh ca ca hoài nghi. Đành phải không cam lòng gật gật đầu, quyết định chờ về sau lớn lên một chút lại tìm về bãi. Lương Nghi Lâm mục đích đạt tới, hai mắt cười đến cong cong, tiểu xô ta bộ dáng tất lộ không thể nghi ngờ. Lương Nghi Mai tay ngứa ngứa, thật muốn bắt lấy hắn hai bên gương mặt thịt dùng sức hướng hai bên xả. Giữa trưa ăn cơm, Lương Nghi Mộc Hòa mang theo hai cái tiểu nhân ngủ trưa một chút. Tỉnh lại sau cũng không đi đánh xài, trực tiếp đem một cái thùng gỗ cá đằng đến đại chậu rửa mặt. Chọn thùng gỗ liền mang theo hai cái tiểu nhân hướng rừng cây nhỏ đi. Chỉ là lần này ly đến không phải rất xa, Lương Nghi Mộc Hòa chọn một đoạn tương đối gần đường sông. Lúc này đây hắn chọn đều là một ít tương đối tiểu nhân cá. Vì chính là đêm này đó cá phóng tới hồ nước đi. Đương nhiên, cũng có một ít trọng đại. Như thế tam tranh, Lương Nghi Mộc Hòa thấy sắc trời có chút âm trầm. Sợ trời mưa, không dám lại nhiều muốn. Vội vàng lại chọn một gánh đại cá trở về. Lưu đến ngày mai bán. Trở về sau, Lương Nghi Mộc Hòa nhìn mãn viện thử cá. Suy tư ngày mai như thế nào đêm này đó cá vận đến huyện thành đi. Nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là tìm Ngũ Gia Gia thương lượng thương lượng. Liền từ thùng gỗ chọn hai điều trọng đại cá cấp Ngũ Gia Gia đưa đi. Lương Ngũ Gia nhìn trong viện lu nước cùng thùng gỗ cá kinh ngạc không thôi. Lần trước đứa nhỏ này một lần lấy ra nhiều như vậy cá hắn cũng đã đủ kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này càng nhiều. Hắn có nghĩ thầm hỏi. Nhưng lại cảm thấy như vậy không tốt. Lương Nghi Mộc Hòa tuy rằng tiểu. Nhưng này nửa năm qua sớm học xong xem người sắc mặt. Hiện tại thấy Ngũ Gia Gia như vậy liền biết hắn suy nghĩ cái gì. chỉ là chuyện này liên quan đến muội muội tánh mạng, liền tính hắn tin được Ngũ gia gia cũng không có tính toán nói cho hắn ý tứ. Nhưng là nếu không nói rõ ràng, không nói được liền sẽ trở thành đối phương trong lòng thứ. Toàn thôn trên dưới cũng liền Ngũ gia gia một nhà sẽ giúp thôn bọn họ một ít. Nếu là cùng bọn họ cũng có hiềm khích nói, bọn họ huynh muội thật thật là sống không nổi nữa. Này đó cá đều là ở hồ nước vớt đi lên, đã không có nhiều ít, bởi vì mùa đông mau tới rồi, cho nên hai ngày này, bởi vì là lần đầu tiên nói dối, cho nên sắc mặt có điểm hồng, lời nói còn chưa nói xong liền thấp đầu. Lương Ngũ gia lại cho rằng hắn là bởi vì phiền toái đến hắn mà ngượng ngùng. Tùy mà nghĩ đến Lương gia đích xác có một cái hồ nước, còn không phải là ở nhà ở bên cạnh, năm đó là loại củ sen, không nghĩ tới củ sen không loại thành, nhị lang lại hướng trong đầu đầu cá. Hiện giờ thời điểm mấu chốt cứu ba cái hài tử một hồi. Khó trách lúc trước đứa nhỏ này liều mạng muốn giữ được cái này hồ nước. Lương Ngũ gia suy nghĩ một chút, nói, nhà ta có cái đại thùng gỗ, quay đầu lại ta đem nó mang lên. Hơn nữa hai cái tiểu nhân thùng gỗ liền đủ trang kia hai cái lu nước cá. Ngày mai chúng ta dậy sớm chút, đến Nam Thị đi, nơi nào phú quý người nhiều. Bất quá muốn giao 10 văn tiền quán phí, cũng may người cá nhiều, nếu là còn đến chợ phía Tây đi. Chỉ sợ một ngày là bán không xong. Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu. Lương Ngũ gia lại nhìn một chút sân. Tiểu Nghi Lâm liền chó săn đem một cái ghế nhỏ chuyển đến cấp Lương Ngũ gia nói. Ngũ gia gia ngồi. Lương Ngũ gia hơi hơi mỉm cười. Sờ sờ Tiểu Nghi Lâm đầu nói. Thật là cái hiểu chuyện hài tử. Về sau phải hào hào giúp thôn ca ca biết không? Tiểu Nghi Lâm hung hăng gật gật đầu. Ta vẫn luôn đều giúp đỡ ca ca. Lương Ngũ gia thấy này toàn gia huynh hữu đệ cung. Nhớ tới trong tộc những cái đó ăn thịt người không nhả xương người. Trong lòng một trận cuồn cuộn, nhớ tới năm đó nhị lang chính là bởi vì hắn một việc này cùng trong tộc cãi nhau ngất trời. Thế cho nên quản gia dọn đến thôn ngoại lai, tạo thành hiện tại ba cái hài tử thất đánh giá, không người chăm sóc cục diện, đều là ngươi Ngũ gia gia làm hại. Năm đó nếu không phải cha ngươi dọn ra tới hiện tại cũng không đến mức như thế. Lương Nghi Mộc Hòa liền ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời mà nhìn Ngũ gia gia nói. Liền tính không có Ngũ gia gia cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chỉ sợ ở tại trong thôn so ở nơi này càng thêm không dễ, ở chỗ này chúng ta còn có hai mẫu đất. Còn có một cái hồ nước, này liền không đói chết. Nhưng nếu là ở trong thôn, chưa hết ngôn ngữ tràn ngập châm chọc. Lương Ngũ gia há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Lương Nghi Mai lại có chút ngạc nhiên. Khó là cái này ra dọn đến nơi đây tới còn có cái gì ẩn tình không thành. Hơn nữa giống như còn cùng Ngũ gia gia có quan hệ. Hai nhà người giống như đối trong tộc người oán niệm đều rất sâu. Lương Ngũ gia đứng dậy vỗ vỗ quần áo nói. Ta hiện tại liền đi đem thùng gỗ cho các ngươi vận đi lên. Hôm nay buổi tối chuẩn bị cho tốt. Sáng mai rời giường là có thể lên đường. Lương Nghi Mộc Hòa vội vàng đứng dậy cùng Ngũ gia gia cùng nhau đi xuống. Lúc gần đi dặn dò Tiểu Nghi Lâm phải hào hào chăm sóc muội muội, không được nghịch ngợm. Lương Nghi Mai thấy bọn họ đi rồi, vội vàng tìm hiểu khởi tình báo. Hai mẫu đất ở nơi nào? Nói đến không đầu không đuôi, nhưng đã cùng Lương Nghi Mai lăn lộn mấy ngày Tiểu Nghi Lâm vẫn là nghe đã hiểu. Chỉ hồ nước phương hướng nói, liền ở hồ nước biên, người phải nhớ kỹ, đó là nhà chúng ta địa, không thể làm người đoạt đi. Đoạt, đánh, Lương Nghi Lâm lắc lắc đầu nói, chúng ta bây giờ còn nhỏ, đánh không lại, chờ nhị ca trưởng thành đương đại quan liền đi đoạt lấy trở về. Hảo gia hỏa, như vậy Tiểu liền nghĩ làm quan quan báo tư thù. Lương Ngũ gia vội vàng xe lừa đem ba cái thùng gỗ đưa lên tới. Đem thùng gỗ buông sau, hắn liền đem xe lừa đặt ở trong viện thuyết minh thiên chỉ đem lừa đuổi kịp tới thì tốt rồi. Nói lại đuổi lừa đi xuống. Kế tiếp Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm liền giúp đỡ Lương Nghi Mộc Hòa đem hai cái lu nước cá truyền qua ba cái thùng gỗ chung. Sáu cái thùng gỗ đồng thời đặt ở xe lừa thượng. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn chúng nó cười đến vui vẻ. Hai cái tiểu nhân thấy ca ca vui vẻ, bọn họ cũng vui vẻ lên. Vui mừng mà ăn, sau khi ăn xong liền tẩy tẩy ngủ. Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Nói từ đi vào thế giới này sau mỗi ngày đều là 8 giờ phía trước ngủ. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mai là bị trong viện nói chuyện thanh đánh thức. Biết vất vả cần cù đại ca đã rời giường. Hơn nữa đã chuẩn bị hảo muốn xuất phát. Lương Nghi Mai có chút hoảng. Nàng tưởng đi theo cùng đi. Lương Nghi Mộc Hòa lại có thể làm cũng là một cái hài tử. Lần này lại cùng lần trước bất đồng. Lần này cá quá nhiều. Có chăm tới chọn đâu. Không sai biệt lắm là lần trước 4 lần, nàng như thế nào yên tâm, nhìn bên cạnh ngủ đến gắt gao Tiểu Nghi Lâm, vẫn là nhẫn tâm đem hắn diêu tỉnh, trong miệng kêu, đại ca phải đi, Tiểu Nghi Lâm mơ mơ màng màng mà, mở to mắt thấy là muội muội, ôm chặt nói, muội muội muốn phóng thủy sao, Nước tiểu cái gì nước tiểu? Nha Lương Nghi Mai dãy dụa một chút nói. Đại ca ca, Tiểu Nghi Lâm một cái giật mình, hướng bên cạnh một sờ. Đại ca đích xác đã không còn nữa, vội vàng ôm muội muội rời giường. Lương Nghi Mộc Hòa ở bên ngoài nghe được tiếng vang liền đi vào tới gặp đệ đệ muội muội rời giường. Vội vàng tiến lên đè lại nói, các ngươi khởi như vậy sớm làm gì? Tiểu Tâm Lạnh, Lương Nghi Mai vội vàng thổ lộ, ta cũng phải đi. Tiểu Nghi Lâm nghe xong cũng mở to tròn xoe đôi mắt khát vọng nhìn đại ca. Tuy rằng không nói gì nhưng cực với mở miệng nói chuyện. Lương Nghi Mộc Hòa vốn dĩ liền không yên tâm đem bọn họ hai cái đơn độc lưu tại trong nhà. Hiện tại nghe bọn hắn như vậy vừa nói cũng không nghĩ nhiều. Vội vàng mở ra tủ lấy ra phụ thân một cái đại áo bông. Lại cấp muội muội xuyên quần áo. Đánh thủy cấp hai cái tiểu nhân lau một phen mặt. Vội vàng dùng đại áo bông bế lên muội muội. Lãnh Tiểu Nghi Lâm đi vào trong viện. Ngũ gia gia đã sớm chuẩn bị hảo. Thấy Lương Nghi Mộc Hòa mang theo hai cái tiểu nhân ra tới. Cười nói, Tiểu Nghi Lâm cùng Tiểu Mai Tử cũng đi à. Lương Nghi Mộc Hòa thẹn thùng mà cười cười. Ta không yên tâm bọn họ ở nhà. Nói đem muội muội phóng tới trên xe. Lại đem cái kia trang tiền túi tử treo ở đệ đệ trên người. Cũng đem hắn ôm đến trên xe. Dùng thật dày áo bông bao lên. Cái này áo bông rất lớn. Cho dù là bao hai đứa nhỏ vẫn như cũ là dư giả. Lương Nghi Mộc Hòa cũng bỏ lên trên xe. Lửng dạ đệ đệ muội muội. Lương Ngũ Gia thấy mọi người đều ngồi xong mới giá khai xe lừa. Ra cửa lúc sau lại giúp đỡ bọn họ đóng cửa. Một chút Sơn cũng ngồi trên xe lừa. Lương Ngũ Gia giá xe lừa thực ổn. Này áo bông lại ấm áp. Thiên còn không có lượng thấu. Cho nên Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm thực mau liền lại ngủ rồi. Chính là Lương Nghi Mộc Hòa cũng có chút hôn mê. Nửa ngủ nửa tỉnh, Lương Ngũ Gia thấy, đem xa giá càng ổn. Đến Nam Thị thời điểm là đại ca đem bọn họ hai cái tiểu nhân đánh thức. Tiểu Mai từ rụi rụi mắt, mới phát hiện trên phố này so lần trước càng rộng mở chút. Bởi vì tới sớm chút, trên đường còn không có mấy cái quầy hàng. Lương Ngũ Gia giúp đỡ bọn họ chiếm một cái tương đối tốt vị trí. Lại giúp bọn hắn đem đồ vật đều dọn xuống dưới. Lương Ngũ Gia nhìn tràn đầy mà sáu đại thùng cá. Do dự một chút nói, nếu không, ta lưu lại nơi này giúp các ngươi bán đi. Lương Nghi Mộc Hòa lắc lắc đầu. Ngũ Gia Gia yên tâm, lần trước chúng ta cũng là bán quá. Ngài còn có công phải làm đâu. Chờ ngài làm xong công, nói không chừng chúng ta liền bán xong rồi. Lương Ngũ Gia suy nghĩ một chút nói, nếu như vậy, vậy các ngươi bán xong rồi đồ vật liền ở chỗ này chờ ta. Ta tới đón các ngươi. Ngàn vạn không cần nơi nơi chạy loạn, biết không? Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, đây cũng là hắn hôm nay lo lắng nhất, không sợ này đó ca bán không ra đi, liền sợ có người khởi lòng xấu xa. Rốt cuộc bọn họ chỉ là ba cái hài tử, nơi này người lại không thân, khó tránh liền có người thấy tiền sáng mắt, làm ra chuyện gì tới. Người dần dần nhiều lên, bởi vì có thượng một lần giao hàng kinh nghiệm, cho nên lần này dễ dàng nhiều, chỉ chốc lát liền có người chú ý tới bên này mới mẻ cá. Mua cá người cũng dần dần nhiều lên. Đến nha dịch tới thu quán phí thời điểm đã bán ra gần một nửa cá. Lấy tiền nha dịch nhìn nhiều liếc mắt một cái thùng cá. Nói, thời tiết này còn có nhiều như vậy cá. Nhìn rất mới mẻ, trong nhà dưỡng. Lương Nghi Mộc Hòa cung cung kính kính mà trả lời. Là, trong nhà nuôi thả, vẫn luôn cũng không như thế nào quản. Chỉ là đột nhiên phát hiện năm rồi buông đi cá đều trưởng thành. Cho nên mới vớt chút lấy tới bán liền nhìn năm nay đặt mua tốt hơn hàng Tết. Nha dịch nghe xong gật gật đầu không hỏi lại cái gì. Cầm tiền tiếp tục đi nhận lấy một nhà. Bọn họ thượng một nhà là bán đậu hủ. Thấy bọn họ hôm nay buổi sáng bán đi nhiều như vậy cá đã sớm đỏ mắt. Hiện tại thấy sinh ý thanh đạm chút. Liền dịch lại đây nói. Các ngươi này cá nhìn đảo giống hoang dại. Là chính mình chảo. Thật là hảo bản lĩnh. Một lần bắt nhiều như vậy. Lương Nghi Mai liền tức giận trừng mắt nàng nói. Thật là cha ta dưỡng. Thanh âm thanh thanh thúy thúy. Tuy không lớn thanh. Lại có thể làm người chung quanh đều nghe thấy. Lương Nghi Mộc Hòa đôi mắt thâm thúy. Làm người nhìn không ra cái gì tới. Lương Nghi Mai liền chạy tới lôi kéo hắn tay nói. Ca ca, cá là nhà chúng ta. Đều là nhà chúng ta. Chỉ có chúng ta đi lấy. Dừng một chút lại nói. Còn có hồ nước. Nói hai mắt sáng lấp lánh khát vọng mà nhìn hắn. Chương 7, Lương Nghi Mộc Hòa nghe hiểu. Cùng sở hữu hài tử giống nhau. Tiểu Mai Tử cũng có địa bàn ý thức. Nàng thấy kia hà chỉ có bọn họ đi bắt cá. Liền cho rằng kia hà là nhà bọn họ, tự nhiên, bên trong cá cũng là nhà chúng ta. Lương Nghi Mộc Hòa liền chính hắn cũng không biết hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muội muội vẫn là cái hài tử, Lương Nghi Mộc Hòa lộ ra tươi cười nói. Bởi vì gia phụ ngày thường đều là vội vàng làm ruộng, cho nên đều không quá xử lý hồ nước. Trước kia trong nhà đều là chỉ thả cá bột đi xuống liền không quá để ý tới. lần này phải không phải ra muội nhóm muốn ăn cá. Chúng ta cũng không biết hồ nước cá lớn như vậy cho nên nhìn qua có chút giống hoang dại. Dừng một chút nói, kỳ thật cũng cùng hoang dại xấp xỉ. Lương Nghi Mai thiếu chút nữa không cười ra tới. Thấy nàng sắc mặt có chút khó coi, liền lôi kéo Lương Nghi Mộc Hòa tay, chỉ vào nàng quán thượng đậu hủ nói, ăn. Lương Nghi Lâm liền chụp tay nàng nói, chỉ biết ăn. Người nọ thấy Lương Nghi Mai thích nàng đậu hủ mừng đến không được, cười nói, ai u, không phải ta khoe khoang, này một cái trên đường đậu hủ không còn có so với ta càng tốt, hơn nữa dùng này đậu hủ hầm cá là ăn ngon nhất, các ngươi nếu là muốn ta tính các ngươi tiện nghi một ít. Lương Nghi Mộc Hòa thấy đã có người lại đây mua cá, liền một bên tiếp đón khách nhân một bên bất thời giờ nói, vậy được rồi, ngươi cho chúng ta lưu hai khối, quay đầu lại chúng ta lại lấy. Người nọ thấy sinh ý làm thành tựu vui dạo dực đi rồi. Lương Nghi Mộc Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyên tâm chiêu đãi khởi khách nhân tới. Lương Nghi Mai thấy tất cả mọi người không chú ý chính mình, liền chạy đến lấy tiền Lương Nghi Lâm bên cạnh, đem túi tiền lặng lẽ truyền rời đến nàng nội túi. Đây là đã sớm thương nghị tốt, thượng một lần bán xong cá lúc sau về đến nhà. Lương Nghi Mộc Hòa liền ở Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm bên trong quần áo đều phùng nội túi. Đang muốn ra chuyện gì? Đối phương cũng nhất định là lục soát Lương Nghi Mộc Hòa. Mà xem nhẹ nhỏ nhất Lương Nghi Mai hoặc Lương Nghi Lâm. Chính ngọ thời điểm, Lương Nghi Mộc Hòa làm tiểu Nghi Lâm ở bên cạnh mua mấy cái đại bánh bao. Ba người dựa vào cùng nhau ăn, còn không có ăn xong thời điểm liền tới rồi một lão thái thái. Lão thái thái nhìn thùng cá nói, này cá bán thế nào à? Lương Nghi Mộc Hòa chạy nhanh buông trong tay bánh bao, nói, 20 văn một cân. Lão thái thái ghét bỏ nói, cái gì, 20 văn một cân? Người như thế nào không đi đoạt lấy nha, thịt heo cũng mới 15 văn một cân đâu. Lương Nghi Mộc Hòa trên mặt vẫn như cũ mang theo cười nói. Nếu là thường lui tới cá tự nhiên muốn so thịt heo tiện nghi chút. Chỉ là hiện tại sắp bắt đầu mùa đông, cá thiếu mà thịt heo nhiều. Cá giá tự nhiên muốn so thịt heo quý chút. Này một cái trên đường bán cá đều là 20 văn một cân. Còn chưa có nói xong kia lão thái thái vào đầu liền phỉ nhổ. La lối khóc lóc nói. Các ngươi này cá chính là quá quý. Cái gì cá có thể bán được cái này giới, so thịt heo còn quý. Nói liền vỗ đùi ngồi xuống trên mặt đất. Lương Nghi Mai nhăn chặt mày, người này không giống như là tới mua cá đảo như là tới ngoa người. Nghĩ nghĩ, Lương Nghi Mai liền đưa lỗ tai qua đi dặn dò tiểu Nghi Lâm. Tiểu Nghi Lâm liền hái được túi cấp Lương Nghi Mai, trộm lưu đi ra ngoài. Bởi vì nàng la lối khóc lóc vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt người. Tiểu Nghi Lâm vóc dáng tiểu, không có ai chú ý tới hắn rời đi. Lương Nghi Mộc Hòa sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Lão thái thái nếu cảm thấy cá quá quý, không bằng liền đi mua thịt heo đi. Gì, lão thái thái bạo khởi. Hảo nha ngươi thế nhưng không bán ta cá. Có ngươi làm như vậy sinh ý sao? Ngươi là khinh thường ta, khi dễ ta cô gia lão nhân nha. Lúc này Lương Nghi Mộc Hòa cũng minh bạch đối phương không phải tới mua cá. Sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ là chung quanh vây đầy người, phát tác không được. Bên cạnh tụ tập người càng ngày càng nhiều, lão thái thái dứt khoát ngồi vào trên mặt đất la lối khóc lóc. Khóc lớn kêu to, Lương Nghi Mộc Hòa liền đứng ở nơi đó cũng không biết nên nói cái gì. Người bên cạnh chỉ trò trò càng nhiều, Lương Nghi Mai thấy như vậy dư lại một thùng nửa cá sợ là rất khó bán đi. Liền dứt khoát giả bộ sợ hãi biểu tình, tễ đến Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng ngực, kéo ra giọng nói khóc lên. Lão thái thái sừng sốt, người chung quanh cũng nhìn qua. Lương Nghi Mai nước mắt liền cùng không cần tiền dường như bạch bạch đi xuống lạc. Một bên hướng Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng ngực tễ, một bên kêu lên, hơi sợ, hơi sợ. Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng đau xót, lại nghĩ đến sinh hoạt gian nan, cũng đỏ vành mắt, liền không hề để ý tới kia lão thái thái, chỉ là bế lên muội muội hống đến, nga, không sợ, không sợ, có ca ca ở đâu. Lúc này xem náo nhiệt mọi người mới chú ý tới bán cá chính là một cái 7-8 tuổi hoa nhi cùng một cái 3 tuổi hoa nhi. Lương Nghi Mai đầy mặt nước mắt cùng đứt quãng tiếng khóc cùng lão thái thái gào khan hình thành thiên minh đối lập. Đại gia cười vang một tiếng liền chỉ trích lão thái thái nói. Người này cũng thật là, thế nhưng khi dễ hai tiểu hài tử, chính là, ngại cá quý có thể không mua à. Ai buộc ngươi nha, toàn huyện thành đều là cái này giới. Như thế nào liền đơn nói nhà này quý, còn không phải xem nhân gia là hài tử dễ khi dễ. Gì, này không phải thành đông kia nổi danh nửa mau không rút lão thái thái sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới, nha, thật đúng là nàng nha, này liền khó trách, nguyên lai là tưởng cọ một con cá, thông qua chung quanh người nghị luận, Lương Nghi Mai cũng nghe minh bạch, nguyên lai đối phương là tới cọ cá, nàng còn tưởng rằng là ai thuê nàng tới quấy rối, ý đồ bọn họ tiền đâu, lão thái thái sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngồi dưới đất đứng lên cũng không phải, tiếp tục ngồi cũng không phải. Thấy Lương Nghi Mộc Hòa vẫn như cũ thờ ơ đứng ở nơi đó hống trong lòng ngực tiểu hài tử. Một phát tàn nhẫn liền khóc lóc vỗ đùi nói. Ta mệnh khổ nha mua con cá còn phải bị người khi dễ. Lương Nghi Mộc Hòa toàn bộ mặt đều tái rồi. Nho nhỏ mặt bản đến gắt gao. Chỉ là mới một tiếng liền nghe thấy có người quát. Xào cái gì, đây là có chuyện gì? Ta, ngẩng đầu vừa thấy là nha dịch tới. Lương Nghi Mộc Hòa có chút hoảng loạn buông muội muội, liền chạy tới cung kính nói. Quan gia, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Này lão thái thái gần nhất đến nơi đây liền khóc. Phi nói ta khi dễ nàng. Chỉ là ta là thật không biết ta nơi nào khi dễ nàng. Lương Nghi Mai xì một tiếng liền cười ra tới. Người chung quanh nghe xong cũng cười. Liền mồm năm miệng mười nói nguyên do. Kia lão thái thái vừa thấy nha dịch tới liền luống cuống. Vội từ trên mặt đất đứng lên nói. Không thể nào, không thể nào, không có, không có ngươi ngồi ở nơi này khóc cái gì. Muốn mua cá liền chạy nhanh mua. Không mua liền chạy nhanh đi. Bằng không bổn bộ khoái phán ngươi cái nhiễu loạn thị trường chi tội. Lão thái thái không tha nhìn thoáng qua thùng cá. Trước kia nàng đều là làm như vậy. Chỉ cần tìm điểm tra. Nếu không nữa thì liền khóc nháo một chút. Những người đó sợ ảnh hưởng sinh ý. Giống nhau đều sẽ đưa nàng một ít. Cầm đồ vật nàng tự nhiên sẽ đi. Hôm nay nàng thấy bầy quán bất quá là ba cái nãi hoa hoa. Cho rằng thực dễ dàng liền có thể đạt thành mục tiêu. Ai ngờ nói nhiều như vậy kia hài tử vẫn là không buông khẩu. Đành phải khóc náo loạn. Nào biết hắn thế nhưng sẽ kêu nha dịch tới. Nàng nào biết đâu rằng không phải Lương Nghi Mộc Hòa kiên cường. Mà là hắn căn bản là không hiểu hắn nếu là sớm biết rằng chỉ sợ đã sớm cho nàng. Cũng coi như Lương Nghi Mai chó ngáp phải ruồi. Vì bọn họ về sau miễn đi một cái phiền. Thấy nháo sự đi rồi. Đại gia cũng đều sôi nổi mà tan. Mà có đang xem náo nhiệt thời điểm cũng coi trọng nơi này cá liền lưu lại mua cá. Lương Nghi Mộc Hòa từ túi bắt một phen tiền, âm thầm mà đếm 50 văn, trộm mà đưa tới nha dịch trong tay nói. Hôm nay thật là đa tạ quan gia, nếu không phải quan gia còn không biết thế nào đâu. Nha dịch cười đến càng thân thiết, tiểu ca không cần khách khí, này một mảnh đều về ta quản, về sau nếu là có chuyện gì cứ việc tới tìm ta. Lương Nghi Mộc Hòa liền cười nói, vậy đa tạ quan gia, tiễn đi nha dịch, Lương Nghi Mộc Hòa mới bắt đầu bán cá, thác vị kia lão thái thái phúc. Chung quanh vây người rất nhiều, mọi người xem nơi này cá tung tăng nhảy nhót, đều cảm thấy mới mẻ, cho nên đám người hoàn toàn tan về sau nửa thùng cá cũng liền bán xong rồi. Nhìn còn dư lại một thùng cá, lại nhìn nhìn thưa thớt mà người, cảm thấy hôm nay sợ là rất khó bán xong rồi. Lương Nghi Mộc Hòa liền ở bên cạnh nằm xoài trên thượng mua một ít đồ ăn. Đậu hủ linh tinh, mấy ngày nay đều là ăn hầm cá, tuy rằng hầm cá cũng ăn rất ngon, nhưng không ăn mặt khác cũng không được, đệ đệ muội muội đều còn nhỏ. Thứ gì đều phải ăn một ít, Lương Nghi Mộc Hòa đem đồ vật thu thập hảo bỏ vào trong đó một cái thùng gỗ. Lương Nghi Mai liền chạy tới xem, Lương Nghi Mộc Hòa liền sườn một chút, thân mình, đem tầm mắt mọi người đều ngăn trở. Từ muội muội quần áo nội túi đem sở hữu tiền đều lấy ra tới trang ở một cái khác trong túi đặt ở mua tới trong thức ăn gian. Người ở bên ngoài xem ra bất quá là hai huynh muội dựa vào cùng nhau nói chuyện. Sau đó ca ca cấp muội muội chỉnh xiêm y, Lương Nghi Mộc Hòa thủ sạp. Mắt thấy liền phải đến thân chính, nhìn dư lại một thùng cá âm thầm nóng vội, biết là chính mình lấy nhiều, xem ra về sau không thể dùng một lần lấy nhiều như vậy cá. Lương Nghi Mộc Hòa ở trong lòng âm thầm tính toán, liền thấy một đôi thanh giày vải ngừng ở chính mình phía trước. Trong lòng vui vẻ, đứng lên nói, khách quan là muốn mua cá sao, người tới có chút kiêu căng, nhẹ nhàng mà từ trong lỗ mũi hừ một tiếng xem như trả lời. Lương Nghi Mộc Hòa cũng không ngại, dẫn hắn xem thùng gỗ cá. Người tới nhìn thùng gỗ tươi sống cá hơi kinh ngạc, này cá là hoang dại, không phải, là gia phụ ở nhà hồ nước nuôi thả, nga, nhìn rất tươi sống, bao nhiêu tiền một cân nào, cùng đại gia giống nhau, 20 văn một cân, người tới hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, ta là tiền phụ quản sự, nói xong trên cao nhìn xuống mà nhìn Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa không biết cho nên, Lương Nghi Mai âm thầm trợn trắng mắt, hôm nay là ngày mấy, như thế nào cái gì yêu ma quỷ quái đều ra tới. Người tới thấy Lương Nghi Mộc Hòa một bộ không hiểu bộ dáng. Cảm giác một hơi ứa ra ngực, nuốt không xuống cũng phun không ra. Biết đối phương quá tiểu không nghe hiểu, nhưng hắn tổng không thể nói hắn là tiền phụ quản sự. Cho nên ngươi này cá ta trưng thu đi. Lương Nghi Mộc Hòa tuy rằng không hiểu hắn câu nói kia là có ý thứ gì. Nhưng mua bán đồ vật bất quá là có kẻ mặc cả. Cho nên liền châm trước nói, nếu là quản sự mua đến nhiều nói, ta có thể tiện nghi chút. Nga, tiện nghi nhiều ít. Ngài nếu là muốn nhiều nói liền 18 văn một cân đi. Người tới khóe miệng trừ trừ. Cái này kêu tiện nghi, muốn chạy, nhưng toàn bộ phố cũng chỉ dư lại này một nhà bán cá. Bên trong tiểu thư lại chỉ định hôm nay muốn ăn cá. Nếu là mua không quay về đại quản sự còn không được rút ta ra. Khẽ cắn môi liền nói, người nếu là 15 văn cho ta, ta liền mua 10 điều. Lương Nghi Mộc Hòa đánh ấp nói, 15 văn quá ít, ngài lại thêm chút, này cá ngày thường ta đều là bán 20 văn. Như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, 17 văn thế nào? Người tới lắc lắc đầu, làm bộ muốn đi, cho rằng Lương Nghi Mộc Hòa nhất định sẽ ngăn đón hắn. Nào biết hắn đều đi rồi 5 bước Lương Nghi Mộc Hòa vẫn là không ra tiếng. Lương Nghi Mộc Hòa cảm xúc chính hạ xuống đâu, 17 văn đã đủ thiếu, nếu không phải xem Ngũ Gia Gia mau tới, hắn mới không bỏ được 17 văn bán đi đâu. Lập tức liền ít đi như vậy nhiều tiền, nếu là bán củi hỏa, còn không biết muốn bán nhiều ít đâu. Người tới lại đi rồi 5 bước thấy đối phương chỉ cúi đầu. Căn bản là không có cản hắn ý tứ, một hơi đổ ở ngực dầu dĩ mà, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy không biết điều người. Đành phải chính mình quay lại lại đây, Lương Nghi Mai vẫn luôn nhìn kia quản sự, thấy hắn làm như vậy làm, nghẹn cười đến bụng đều đau. Cuối cùng kia quản sự lấy 17 văn một cân giá mua 10 con cá đi. Nhìn dư lại tới 5 con cá Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng nới lỏng. Này 5 con cá chính là nhà mình ăn hoặc đưa cho Ngũ Gia Gia cũng không quan trọng. Ba người không chờ đến thân chính liền thấy Ngũ Gia Gia xa xa lái xe lại đây. Lương Nghi Mai trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có Ngũ Gia Gia ở hẳn là càng an toàn chút, hôm nay bọn họ huynh muội ba người thật sự là quá đáng chú ý. Lương Ngũ Gia thấy còn dư lại 5 con cá. Liền nói, nếu không chờ một chút đi. Lương Nghi Mộc Hòa lắc lắc đầu. Ngũ Gia Gia, đều lúc này, nghĩ đến cũng sẽ không có người trở ra mua cá. Này 5 điều liền lấy về đi ăn đi. Lương Ngũ Gia nhìn thiên cũng liền gật đầu. Hai người hợp lực đem sở hữu đồ vật đều dọn lên xe. Bên cạnh bán đậu hủ liền hỏi Tiểu Nghi Lâm, Tiểu ca, hắn là các ngươi người nào a? Lương Nghi Lâm liệt miệng cười nói, ra ra. Chương 8, bán đậu hủ âm thầm nói thầm, chính là nói sao, nhà ai như vậy yên tâm làm hài tử tới bán nhiều như vậy cá. Nguyên lai ra ra ở trong thành thủ công, trở lại chân núi thời điểm, Lương Nghi Mộc Hòa cho Lương Ngũ Gia 20 văn tiền cùng 2 con cá. Lương Ngũ Gia cũng biết bọn họ hôm nay kiếm lời, nếu là chối từ, về sau đứa nhỏ này nói không chừng liền không tới tìm hắn. Đành phải nhận lấy, ba người dẫn theo đồ vật về đến nhà, Lương Nghi Mộc Hòa cũng không nghỉ ngơi một chút lập tức tẩy nồi nấu cơm. Hắn không phải nóng vội ăn, hắn là nóng vội đếm tiền, ba người đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm giường đất trung gian kia một đống tiền. Thật là quá nhiều, khó trách Lương Nghi Mai cảm thấy này đó tiền đều hào trọng. Lương Nghi Mộc Hòa cũng là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tiền đồng. Càng miễn bàn Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại nói. Đếm tiền, đúng vậy, nói, Lương Nghi Mộc Hòa đem tiền phân thành 2 đôi. Đem trong đó nhỏ lại một đống đẩy cho Lương Nghi Lâm nói. Người số này đôi, ta số này đôi, số thời điểm còn muốn đem tiền sâu lên tới. 1000 văn tiền một chuỗi, tựa như lần trước giống nhau. Lương Nghi Lâm gật gật đầu. Lương Nghi Mai thấy không nàng chuyện gì liền nghẹn miệng nói. Ta cũng muốn đếm tiền. Lương Nghi Mộc Hòa thấy muội muội đáng thương hề hề mà nhìn hắn có chút ngăn cản không được. Liền từ hắn kia đôi phân một ít ra tới nói. Kia muội muội liền số này đó được không? Lương Nghi Mai gật gật đầu. Lương Nghi Mộc Hòa liền tìm mấy cây dây thừng tới cấp đại gia. Tam huynh muội liền an an tĩnh tĩnh đếm tiền. Lương Nghi Mai đôi mắt sáng lấp lánh mà. Giống như nhìn đến cái gì hy thế chân bảo dường như bổn tiểu thư thích nhất còn không phải là đếm tiền sao. Trước một đời nếu không phải vì đếm tiền nàng cũng sẽ không đi ghi danh kế toán. Nhưng những cái đó tiền rốt cuộc không phải chính mình. Đếm cũng chính là đỡ ghiền. Nơi nào so được hiện tại. Này đó tiền đều là ta tuy rằng này đó tiền thật sự rất ít. Ba người vui sướng hài lòng đếm tiền. Lương Nghi Mộc Hòa rốt cuộc mau chút. Nhưng Lương Nghi Lâm cũng không chậm nhiều ít. Lương Nghi Mai không dám quá nhanh. Rốt cuộc một cái mới 3 tuổi hài tử quá nhanh nói sẽ bị trở thành yêu nghiệt. Kỳ thật này hết thảy đều là Lương Nghi Mai suy nghĩ nhiều. Nàng này đây hiện đại người quan điểm tới xem. Nàng nào biết đâu rằng cổ đại người trưởng thành sớm đã là xuất hiện phổ biến sự. Cái gì 3 tuổi sẽ viết ngàn tử, 5 tuổi sẽ làm thơ linh tinh chỗ nào cũng có. Nhưng nàng 3 tuổi nói chuyện còn không lưu đâu. Có thể nghĩ nàng là cỡ nào sẽ không dẫn người hoài nghi. Ba người đếm nửa ngày rốt cuộc số thanh. Tổng cộng có 5834 văn. Lương Nghi Mộc Hòa đem lần trước tồn lên tiền lấy ra tới. Đem kia 500 văn hủy đi đem bên này không có thể xuyến thành một chuỗi lấy ra tới xuyến thành một chuỗi. Như vậy số lên, bọn họ gia sản liền có 7 lượng nhiều. Tuy không nhiều lắm, nhưng qua mùa đông cũng coi như là dư giả. Lương Nghi Mộc Hòa đem tiền giấu đi. Ba người liền cảm thấy mỹ mãn ngủ. Có lẽ là yên tâm đầu gánh nặng. Có lẽ là ngày hôm qua thật sự là quá mệt mỏi. Ngày hôm sau Lương Nghi Mộc Hòa không có chiếu thường lui tới canh giờ tỉnh lại. Chờ hắn mở to mắt thời điểm thái dương đã cao cao treo lên. Hắn cả kinh, theo bản năng nhìn một chút. Bên người, chỉ thấy đệ đệ muội muội còn thục thục ngủ. Muội muội chân liền đặt ở đệ đệ bên miệng. Đệ đệ tay đặt ở muội muội trên người. Một chút cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Ánh mặt trời liền xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào bọn họ trên người. Có một loại nói không nên lời nhu hòa. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn bọn họ, cảm thấy tâm đều hóa thành thủy. Nhớ tới mẫu thân trước khi chết dặn dò. Cảm thấy lại khổ lại mệt đều là đáng giá. Hai người kia là hắn thân nhân. Trên đời này duy nhất thân nhân. Này một chương có điểm đoàn. Bất quá buổi chiều còn có một chương. Sẽ tận khả năng viết trường một ít. Đem đoàn bổ trở về. Chờ Lương Nghi Mai cùng Tiểu Nghi Lâm tỉnh lại thời điểm Lương Nghi Mộc Hòa đã làm tốt cơm sáng. Không đúng, là cơm sáng thêm cơm trưa. Ba người ăn đồ vật. Lương Nghi Mộc Hòa liền mang theo hai người vào núi đốn củi đi. Hiện tại trong nhà có 7 lượng nhiều tiền. Nhưng thật ra không vội mà kiếm tiền. Chỉ mỗi lần họp chợ thời điểm lấy 2 thùng cá đi bán thì tốt rồi. Quá nhiều sợ tao ghen ghét. Hiện tại nhất mấu chốt lại là củi lửa. Cần thiết tại hạ tuyết phía trước chém tới cũng đủ củi lửa. Trong nhà chỉ có một giường chăn mỏng từ. Qua mùa đông còn phải lại mua một giường hậu một chút chăn. Gạo và mì cũng là muốn mua. Tốt nhất mua đủ toàn bộ mùa đông lương thực. Lương Nghi Mộc Hòa vừa đi một bên tính toán. Nghĩ quay đầu lại tốt nhất dùng bút ký xuống dưới. Miễn cho quên mất. Ba người cả ngày đều là ở rừng cây tử ngốc. Sau khi trở về, Lương Nghi Mộc Hòa lại đem sở hữu không làm củi lửa sửa sang lại ra tới đặt ở hậu viện. Làm thái dương phơi, ở không làm phía trước đều không cần thu hồi tạp vật phòng. Kế tiếp nhật tử an tĩnh mà lại quy luật, không phải chợ thời điểm Lương Nghi Mộc Hòa liền mang theo đệ đệ muội muội đi trong rừng đốn củi hỏa. Ở chợ trước một ngày liền mang theo đệ đệ muội muội đi trong sông chảo cá. Chộp tới cá đại đặt ở lu nước ngày hôm sau cầm đi bán. Tiểu một chút bắt được hồ nước đi phóng, cho nên hồ nước cá cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần Lương Nghi Mộc Hòa cầm đi chợ đều không nhiều lắm cũng liền 2 thùng. Nhưng chính là như vậy thanh danh cũng đánh ra. Lần trước ở chỗ này mua cá tiền phụ quản sự sau lại tìm tới. Mỗi một lần đi hắn đều phải dự định 5 con cá. Còn tưởng lấy 17 văn một cân giá cả mua vào. Chỉ là thời tiết càng lạnh, bán cá người liền càng ít. Hiện tại cá giá cả vốn là không ngừng 20 văn một cân. Chỉ là Lương Nghi Mộc Hòa cảm thấy này cá dù sao cũng là vô bổn bán đến quá cao cũng không tốt. Nhưng cũng tuyệt không đáp ứng tiện nghi bán đi. Cứ như vậy, này quản sự vẫn là lấy 20 văn một cân mua vào. Mỗi một lần vào thành Lương Nghi Mộc Hòa đều sẽ mang lên đệ đệ muội muội. Gần nhất, hắn cùng đệ đệ phối hợp quán. Mỗi lần đều là hắn bán cá đệ đệ liền lấy tiền. Thứ hai, đơn độc đem muội muội đặt ở trong nhà hắn thật sự lo lắng. Liền sợ hắn ngày nào đó một sai mắt muội muội chạy đến bờ sông xóa trong nước. Lương Nghi Mai tận dụng mọi thứ tiếp tục nghiên cứu trong tay chảy ra thủy. Còn đừng nói, thật đúng là cho nàng nghiên cứu ra một ít. Này thủy cũng không phải cuồn cuộn không dứt. Dùng một lần nếu là đại lượng phát ra cũng là sẽ cung ứng không thượng. Đây là ở nhà mình hồ nước thực nghiệm ra tới kết quả. Cho nên hồ nước cá quá thật sự dễ chịu. Lương Nghi Mộc Hòa cũng nghi hoặc quá vì cái gì đều đến mùa đông này hồ nước thủy ngược lại tăng nhiều. Nhưng này thủy lại là nhưng tái sinh tài nguyên. Mặc kệ nàng trước một ngày dùng nhiều ít thủy, này thủy ngày hôm sau liền sẽ trở lại. Đây là thứ nhất, thứ hai là này thủy giống như có bảo vệ sức khỏe công năng. Mặt khác không nói, Lương Nghi Mai vừa tới kia hội, ba người liền ăn đều không có. Gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt, chính là hiện tại mỗi người mặt mày hồng hào, trong trắng lộ hồng, đặc biệt là Tiểu Nghi Lâm. Mỗi một lần nhìn đến hắn phấn nộn mặt, Lương Nghi Mai đều có một loại véo hắn mặt xúc động. Ở thủy dễ chịu hạ, đại gia thân thể càng ngày càng tốt, chính là 3 tuổi Lương Nghi Mai cũng có thể kéo một bó củi đã trở lại. Thứ ba chính là tạm thời không phát hiện, trong nhà tiền càng tích góp càng nhiều, củi lửa càng ngày càng nhiều, hơn 20 thiên đi qua tạp vật phòng đã chứa đầy củi lửa. Nhưng Lương Nghi Mộc Hòa vẫn là lo lắng, vẫn cứ kiên trì mỗi ngày thái dương ra tới sau liền mang theo đệ đệ muội muội lên núi đốn củi. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, ba người đem áo bông cũng lấy ra tới xuyên. Đây là năm rồi lưu lại. Năm trước lúc này cái này ra vẫn là một cái hạnh phúc dư giả gia đình. Có phụ thân cũng có mẫu thân. Mà ở nông thôn làm quần áo từ trước đến nay thích làm trường một chút. Như vậy có thể ăn mặc lâu một chút. Cho nên ba người áo bông cũng khỏe. Cái này ra cái gì đồ vật đều bị đại bá mẫu cầm đi. Bởi vì trong thôn truyền thuyết huynh muội ba người không may mắn. cho nên cha mẹ chết sớm. Cũng nguyên nhân chính là này đó áo bông bảo tồn xuống dưới. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn dần dần âm trầm thời tiết, mấy ngày nay thời tiết càng ngày càng lạnh, sớm tại mấy ngày trước trong nhà liền bắt đầu thiêu giường đất. Nhưng vẫn là lạnh, xem ra ngày mai đến đi mua chăn bông, bằng không đệ đệ muội muội nên bị đông lạnh hỏng rồi. Đặc biệt là muội muội, hai ngày này đều là muốn ở trong lòng ngực hắn mới có thể ngủ. Ăn cơm, Lương Nghi Mộc Hòa đem ngày xưa dùng giấy và bút mực đều lấy ra tới. Nghĩ ngày mai muốn đẩy làm đồ vật, liền đem nó viết xuống tới. Lương Nghi Mai lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới đại ca thế nhưng sẽ viết chữ. Lương Nghi Lâm thấy muội muội không bồi hắn chơi chỉ nhìn chằm chằm đại ca. Liền nói, đại ca ở viết chữ đâu, đừng đi quấy rầy hắn. Chúng ta chơi, đại ca vì cái gì sẽ viết chữ? Đại ca cùng tiên sinh học qua, ta cũng sẽ viết chữ đâu. Ta còn sẽ bị tam tự kinh bách gia tính đâu. Nguyên lai like bọn họ thượng quá học, xem ra cái này ra trước kia là thật sự thực dư giả. Hơn nữa bọn họ phụ thân cũng rất có thấy xa. Bằng không cũng sẽ không làm hai cái nhi tử đều đi học. Lương Nghi Mai vứt bỏ trong tay món đồ chơi, bỏ qua đi xem đại ca viết chữ. Tuy rằng chữ phồn thể rất khó nhận, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể nhìn ra được tới là viết rõ thiên muốn chọn mua đồ vật. Viết hảo hậu, Lương Nghi Mộc lại đem mấy ngày nay kiếm tiền đều lấy ra tới kiểm kê một lần. Bởi vì tiền đồng quá nhiều, lại không hảo lấy, Lương Nghi Mộc Hòa đem trình đều đổi thành bạc. Trình bạc tổng cộng có 22.2. Tán tiền đồng lại có 2 điếu linh 560 văn. Lương Nghi Mộc Hòa đem 20 lượng bao lên thu hảo. Đem 2 lượng bạc bên người phóng. Lại đem kia 2 điếu tiền tách ra đặt ở hắn cùng đệ đệ quần áo trong túi. Dư lại liền đặt ở muội muội quần áo trong túi. Sau đó dặn dò đệ đệ muội muội vài câu liền ôm muội muội ngủ hạ. Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Ngày hôm sau sáng sớm ba người liền ngồi ngũ ra ra xe lừa vào thành đi. Lương Nghi Mộc Hòa mang theo đệ đệ muội muội đi trước nhìn chăn bông. Ba người dạo qua một vòng, lại đánh nửa ngày giới. Cuối cùng Lương Nghi Mộc Hòa nhìn bị đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đệ đệ muội muội, liền cắn răng lấy một xâu tiền mua một giường 10 cân chăn bông. Lão bản nương nhìn tiểu đại nhân hài tử nói, tiểu ca cũng đừng ngại quý, chúng ta này bông đều là tốt nhất, này còn ở tiếp theo. Nhất diệu chính là chúng ta đánh bông rắn chắc, mặt khác không nói, người đến huyện thành đi hỏi thăm hỏi thăm, chúng ta này một nhà bông đánh chính là nhất rắn chắc. Chính là Lân huyện cũng có chạy đến nơi đây tới mua. Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu, từ quần áo trong túi lấy ra tiền tới thanh toán. Sau đó ngượng ngùng nói, lão bản nương, chúng ta chờ một chút còn muốn đi mua đồ vật, có thể hay không trước đem bông gửi ở chỗ này, chờ chúng ta phải đi lại trở về lấy. Lão bản nương nhìn ba cái hài tử, lớn nhất bất quá 8-9 tuổi, nhỏ nhất cũng liền 3 tuổi, liền cười nói, kia tự nhiên là có thể, bất quá. Nhà các ngươi đại nhân như thế nào yên tâm cho các ngươi ba cái hài tử ra tới mua đồ vật. Nếu là ném làm sao bây giờ? Lương Nghi Mộc Hòa gục đầu xuống. Cha mẹ đều đã qua đời. Trong nhà ta lớn nhất. Lão bản nương ngẩn ra. Mãn nhãn thương tiếc, cười nói. Thật là xin lỗi. Ngươi xem thầm thầm, không có việc gì. Nói đến còn muốn cảm ơn thầm thầm đâu. Bằng không chúng ta như vậy tiểu cũng lấy không được lớn như vậy đồ vật. Lão bản nương đầy mặt tươi cười. Này có cái gì? Chờ một chút các ngươi nhất định còn muốn đi mua mặt khác đồ vật. Nếu là quá nhiều, ngươi gọi người đưa đến ta nơi này tới cũng đúng. Thầm thầm giúp ngươi nhìn. Lương Nghi Mộc Hòa vui vẻ, vội chắp tay thi lễ nói. Vậy cảm ơn thầm thầm. Ba người rời đi bán chăn bông địa phương. Bởi vì có gửi đồ vật địa phương, Lương Nghi Mộc Hòa cũng liền không có nỗi lo về sau. Trực tiếp mang theo đệ đệ muội muội bôn tiệm lương mà đi. Tiệm lương tiểu nhị thấy đi vào tới ba cái tiểu hài tử, cũng không có để ý. Chỉ vây ở một chỗ nói giỡn, Lương Nghi Mộc Hòa đám người cũng không ngại, mặt trên đều biểu lộ giá, này hơn 20 thiên tới ba người ăn đều là gạo lức. Lương Nghi Mộc Hòa cũng thường cải thiện một chút, liền nhìn một chút Ngô cùng Bạch Diện. Lương Nghi Mộc Hòa ở trong lòng cân nhắc một chút, lại hỏi một chút đệ đệ muội muội muốn ăn nào giống nhau. Trưởng quầy ra tới thời điểm nhìn thấy chính là như vậy một bức hình ảnh. Ba cái hài tử tụ ở bên nhau nói cái gì, hai cái tiểu nhị cũng vây quanh ở một bên nói chuyện. Trưởng quầy bất động thanh sắc nhíu một chút mi, liền đi tới nói, tiểu ca thường mua điểm cái gì. Tiểu nhị thấy trưởng quầy ra tới, lập tức đứng lên, nghênh ở một bên. Lương Nghi Mộc Hòa ở trong lòng tính toán hảo sau nói. Ta muốn 40 cân ngô, 10 cân bạch diện. Trưởng quầy sừng sốt, hắn nói những lời này lời ngầm là ngươi nếu là không mua nói liền đi thôi. Tiểu hài tử đừng ở chỗ này nhi quấy rối, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương thật sự mua, nhìn ba cái hài tử. Chẳng lẽ đại nhân ở bên ngoài có việc đi không khai cho nên làm hài tử tiến vào mua đồ vật. Trưởng quầy do dự một chút nói. Tiểu ca muốn mua lương thực. Chương 9, Lương Nghi Mộc Hòa nhíu mày nhìn trưởng quầy. Chẳng lẽ vừa rồi hắn nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Thấy hắn dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, lực tưởng tượng cũng liền thông. Vừa rồi kia bán chăn bông lão bản nương cũng là như vậy nhìn hắn. Lương Nghi Mộc Hòa cúi đầu cười khổ một tiếng, lại ngẩng đầu lên nói. Là, ta muốn 40 cân ngô, 10 cân bạch diện. Trưởng quầy tuy rằng vẫn là lừa có chần chờ, nhưng vẫn là cho hắn trang hảo. Lương Nghi Mai vẫn luôn nhìn này trong tiệm lương thực chủng loại. Thật là, một sai mắt liền thấy ngốc tại trong một góc hắc mặt. Này hắc mặt thực hảo a, nếu là làm thành hắc mặt màn thầu liền càng tốt ăn. Lương Nghi Mai chạy tới giữ chặt đại ca góc áo, chỉ vào hắc mặt nói. Muốn cái kia, Lương Nghi Mộc Hòa quay đầu thấy liền cúi đầu hỏi. Muội muội muốn ăn hắc mặt sao? Lương Nghi Mai gật gật đầu. Lương Nghi Mộc Hòa liền đối trưởng quầy nói. Kia lại đến 10 cân hắc mặt đi. Dù sao mua lương thực tổng không có sai. Hai cái tiểu nhị hai mặt nhìn nhau. Trưởng quầy lại cảm thấy nhìn ra cái gì. Kêu hai cái tiểu nhị chạy nhanh sưng mặt. Chỉ chốc lát sau liền chuẩn bị cho tốt ba cái túi. Ngô là 15 văn một cân. Bạch diện là 20 văn một cân. Hắc mặt là 10 văn một cân. Tổng cộng là 900 văn. Trưởng quầy cười hì hì nói. Lương Nghi Mộc Hòa từ Lương Nghi Lâm trên người móc ra tiền tới thanh toán. Lại không tiếp nhận túi, chỉ là nói, không biết trưởng quầy có thể hay không giúp ta đem đồ vật đưa đến địa phương. Cũng không xa, liền ở bán bông kia một cái trên đường. Hảo thuyết, chờ một chút ta khiến cho tiểu nhị cấp đưa qua đi. Tiểu ca lần sau nếu là còn mua lương thực còn thỉnh quang lâm bồn tiệm. Lương Nghi Mộc Hòa cũng lộ ra một cái tươi cười nói. Nhất định, Lương Nghi Mộc Hòa liền để lại địa chỉ. Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm ngoan ngoãn mà đi theo ca ca phố lớn ngõ nhỏ nhảy. Mua dầu muối tương giấm, bởi vì mấy thứ này đều là tiểu tông, cho nên đều là bọn họ chính mình cầm. Nhưng chính là như vậy ba người cũng mệt mỏi đến quá sức. Lương Nghi Mộc Hòa không cho Lương Nghi Mai lấy đồ vật. Chỉ là xem hai cái ca ca mệt thành như vậy. Lương Nghi Mai tay không không chân không dễ chịu. Lương Nghi Mộc Hòa đành phải làm nàng cầm một ít dầu ria. Đi vào chợ bán thức ăn, Lương Nghi Mộc Hòa mang theo đệ đệ muội muội thẳng đến thịt thị. Này hơn 20 thiên tới. Ba người một ngày tam cơm ăn đều là cá. Không, phải nói ăn đều là hầm cá. Lại ăn ngon đồ vật cũng sẽ nỉ. Hiện tại trong nhà tốt một chút. Như thế nào cũng muốn ăn thượng một đốn thịt. Thịt ba chỉ quý chút muốn 18 văn một cân. Gầy nhưng rắn chắc thịt chỉ cần 15 văn một cân. Lương Nghi Mai nhìn như vậy nhiều thịt nạc. Chỉ cảm thấy phí phạm của trời. Như thế nào có thể như vậy? Có biết hay không đời sau gầy nhưng rắn chắc thịt nhiều quý a? Ở chỗ này nó thế nhưng so bất quá thịt ba chỉ. Lương Nghi Mai kia rằng có thể lý giải cổ đại người bởi vì ép du kỹ thuật không quá quan do đó thiên hào phì thịt heo. Nhưng vẫn là không thể tiếp thu. Thấy Lương Nghi Mộc Hòa muốn mua thịt ba chỉ. Lập tức chỉ vào gầy nhưng rắn chắc nhục đạo. Muốn cái này. Lương Nghi Mộc Hòa do dự một chút nói. Muội, chúng ta hiện tại ăn đến khởi thịt ba chỉ. Lương Nghi Mai lắc đầu. Lại không phải không du. Vừa mới không phải mua du sao. Liền thích cái này. Lương Nghi Mộc Hòa luôn luôn yêu thương muội. Tại đây loại không ảnh hưởng toàn cục sự tình thượng cũng liền nghe xong nàng. Nghĩ ra tới một chuyến không dễ dàng. Liền nói, vậy tới một cân gầy nhưng rắn chắc thịt đi. Được rồi, tiểu ca, muốn hay không lại đến điểm thịt ba chỉ. Ta này thịt ba chỉ chính là thực phì. Gia du nhiều, nói cắt xuống một cân gầy nhưng rắn chắc thịt. Lương Nghi Mộc Hòa lắc lắc đầu. Lương Nghi Mai nhìn chằm chằm đặt ở một bên bị cạo đến trống trơn đại cốt. Lôi kéo Lương Nghi Mộc Hòa góc áo nói. Còn có cái này, cũng muốn cái này. Hiện tại ba cái đều là hài tử, đúng là bổ sung dinh dưỡng thời điểm, bọn họ mỗi ngày muốn làm như vậy nhiều sống, có thể ăn cũng chỉ có cá cùng gạo lứt, dinh dưỡng quá ít, vừa lúc ngao canh xương hầm uống. Lương Nghi Mộc Hòa theo nàng chỉ nhìn lại, thấy là đại cốt, đang muốn nói cái gì, tiểu Nghi Lâm liền một chút đánh hạ tay nàng nói, cái kia đều không có thịt, không mua, mua, liền phải nó, ca ca mua sao, Lương Nghi Mộc Hòa cũng khuyên nhủ, cái kia đều không có thịt, không thể ăn. Bên cạnh bán thịt heo nói, tiểu ca nếu muốn, ta tam văn tiền cho ngươi hảo, sở hữu đều cầm đi, dù sao ngày thường ta cũng liền lấy về đi cho chó ăn. Tam văn tiền cũng không tính nhiều, nhìn quật cường muội, Lương Nghi Mộc Hòa gật đầu bất đắc dĩ, đưa qua 18 văn tiền, đến bây giờ trong túi trừ bỏ kia 2 lượng bạc, cũng chỉ còn dư lại 400 văn, cuối cùng là đuổi kịp chuyến xe cuối, ngày mai cũng là đổi mới 2 chương. Lương Nghi Mộc Hòa đem một ít đồ vật giao cho đệ đệ. Chính mình cầm lấy đại cốt cùng thịt heo đang muốn đi liền thấy muội nghi hoặc nhìn heo xuống nước. Đành phải gọi nàng một chút nói. Muội, chúng ta cần phải đi. Ca, chúng ta mua một chút này đó đi. Lương Nghi Mai chỉ vào heo cống thoát nước. chờ một chút lại đi mua một chút ớt cay cùng ruột già xào ăn nhất mỹ diệu. Lương Nghi Mộc Hòa kéo xuống mặt nói, không được, chúng ta hôm nay đã mua rất nhiều đồ vật, huống chi này lại không thể ăn. Lương Nghi Mai không nói, chỉ là hai mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn. Lương Nghi Mộc Hòa có chút chịu không nổi, đành phải quay lại quá mức tới nói, này heo xuống nước bán thế nào? Lão bản vui vẻ ra mặt, 5 văn tiền một bộ. Lương Nghi Mộc Hòa mặc không lên tiếng bỏ tiền. Lương Nghi Mai cười đến thấy nha không thấy mắt. Lương Nghi Lâm âm thầm trợn trắng mắt. Ba người lại đi dạo một chút, thật sự là đồ vật quá nhiều. Hiện tại cũng đã sớm qua chính ngọ. Lương Nghi Mộc Hòa mang theo đệ đệ muội muội đi mặt quán. Lương Nghi Lâm còn không có ở trong thành ăn qua mặt đâu. Lương Nghi Mộc Hòa điểm ba chén mặt, Lương Nghi Mai chỉ ăn một nửa đều không đến liền ăn không vô. Đem trong chén mặt nhường cho hai cái ca ca. Lương Nghi Mộc Hòa thấy đệ đệ đôi mắt nhìn chằm chằm vào chén, hơi hơi mỉm cười liền đem chén đưa qua đi cho hắn nói. Nhanh ăn đi, Lương Nghi Lâm lắc lắc đầu, đem chén đẩy qua đi cấp ca ca. Lương Nghi Mộc Hòa lại đẩy trở về. Lương Nghi Lâm nghĩ nghĩ liền đem một nửa vứt tiến chính mình trong chén. Bên kia đảo vào đại ca trong chén. Lương Nghi Mộc Hòa hơi hơi mỉm cười, cũng liền không có lại đẩy trực tiếp cầm lấy tới ăn. Ba người ăn mặt sau lại ngồi nghỉ ngơi một chút, đánh giá canh giờ không sai biệt lắm. Ba người tính tiền hướng bán bông cửa hàng đi. Trên đường đi qua bán đồ ăn sạp thời điểm, Lương Nghi Mộc Hòa lại mua 40 cân cải trắng, làm bán đồ ăn nâng đi theo bọn họ tới rồi cửa hàng. Lương Nghi Mộc Hòa kiểm kê một chút đồ vật khiến cho đệ đệ muội muội thủ đồ vật. Hắn đi chợ khẩu tiếp Ngũ Gia Gia. Lương Nghi Lâm mang theo Lương Nghi Mai một bên thủ đồ vật, một bên giáo huấn nàng về sau không thể tùy tiện kêu đại ca mua những cái đó đồ vô dụng. Lương Nghi Mai phiền không thắng phiền, lại không thể phản bác. Nàng tổng không thể nói ngươi biết cái gì, bạo xào ruột già là ăn rất ngon. Ta trước kia thích nhất ăn, canh xương hầm dầu có canxi cùng thiết, nhất dinh dưỡng, liền ở quả mơ sắp chịu không nổi thời điểm. Lương Ngũ Gia liền lái xe cùng Lương Nghi Mộc Hòa xuất hiện ở trong tầm mắt. Lương Nghi Mai đại hỉ, kêu lên, ca ca tới. Lương Nghi Lâm một chút đã bị rời đi tầm mắt, nhảy dựng lên huy xuống tay nói, ở chỗ này, ai u, hôm nay mua nhiều như vậy đồ vật à. Lương Nghi Lâm một bên đỏ mặt gật đầu, một bên tiếp nhận Ngũ Gia Gia roi, nói, Ngũ Gia Gia, ta giúp ngươi lấy. Lương Ngũ Gia sờ sờ đầu của hắn nói, hảo tiểu tử. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Ngũ Gia Gia đem đồ vật dọn lên xe, lại hướng lão bản nương nói tạ, liền cáo biệt ra tới. Thấy đệ đệ chính lao lực đem muội muội hướng trên xe dọn, vội vàng chạy tới bế lên muội muội, đối đệ đệ nói, về sau muội muội ta tới ôm, ngươi còn quá nhỏ. Lương Nghi Lâm bĩu môi, có chút không phục. Lương Nghi Mai lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi hảo vất vả. Lương Ngũ Gia thẳng đem bọn họ đưa đến trong viện, lại giúp đỡ bọn họ đem cải trắng dọn đến đồ ăn hầm, đem gạo và mì đều phóng hảo mới đi. Ba người thật sự là quá mệt mỏi. Lương Nghi Mộc Hòa nghỉ ngơi một hồi lâu mới thu thập thịt heo. Lương Nghi Lâm liền nhóm lửa nấu cơm. Đợi một hồi lâu, Lương Nghi Mai thấy đại ca đem thịt heo liệu lý hảo liền chọn một cây xương cốt cho hắn, làm hắn đem hắn chém thành khối. Lương Nghi Mộc Hòa tay kính không lớn, đành phải đem đốn củi đao giặt sạch lấy tới chém. Buổi tối làm tốt đồ ăn, Lương Nghi Mai liền phải một cái bếp lò hầm. Lương Nghi Mộc Hòa liền từ hôm nay mua tài liệu bên trong tuyển mấy thứ quăng vào đi. Lương Nghi Mai nhìn khác mấy thứ, tưởng nói kia mấy thứ cũng có thể, rốt cuộc không có can đảm. Ba người ăn cơm, qua loa lau một chút liền đảo giường đất liền ngủ. Lương Nghi Mộc Hòa đem lúc trước chăn lót đế tân mua chăn đắp lên. Này một đêm mọi người đều ngủ thật sự thoải mái. Lương Nghi Mai sẽ không bởi vì lãnh một cái kính mà hướng Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng ngực toàn. Lương Nghi Mộc Hòa cũng sẽ không nửa đêm bị đông lạnh tỉnh, sau đó lại khó đi vào giấc ngủ. Lương Nghi Lâm cũng sẽ không xử kính ôm Lương Nghi Mai. Ba người tuy rằng vẫn là dựa vào cùng nhau ngủ, nhưng muốn tự do nhiều. Ngày hôm sau ba người đều là bị đói tỉnh. Lương Nghi Mộc Hòa mở to mắt thời điểm, chỉ cảm thấy sáng trưng mà, không biết đây là khi nào. Hắn ngẩng đầu vừa thấy mới biết được bên ngoài tuyết rơi. Hắn hiểu ý cười, cảm thấy ngày hôm qua đi mua đồ vật thật sự là quá đúng. Bằng không đêm qua nên bị đông lạnh chứ. Đây chính là năm nay trận đầu tuyết đâu. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn ngủ say đệ đệ muội muội, rời giường ý niệm tức khắc tiêu tán. Hắn hoạt tiến chăn, thoải mái đến khẽ thở dài một hơi, cảm thấy hôm nay thật sự là quá hạnh phúc. Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm tỉnh lại thời điểm liền thấy đại ca ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Quả mơ mặt già đỏ lên, không đúng, là nộn mặt đỏ lên. Nàng tốt xấu sống 20 mấy năm, nhưng tới nơi này lúc sau thật đúng là không nào một ngày là ở Lương Nghi Mộc Hòa phía trước tỉnh lại. Đói bụng sao? Lương Nghi Mộc Hòa cười hỏi. Hai người gật gật đầu. Lương Nghi Mộc Hòa hơi hơi mỉm cười. Rời giường xuyên quần áo. Đem Lương Nghi Lâm quần áo đưa cho hắn. Lại lấy qua Lương Nghi Mai quần áo. Liền trong ổ chăn giúp nàng xuyên lên. Lương Nghi Mai xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy trên mặt đất rơi xuống thật dày một tầng tuyết. Xem ra tối hôm qua thượng tuyết hạ đến rất đại. Nàng như thế nào một chút cảm giác cũng không có. Lương Nghi Lâm kêu to tuyết rơi. Lương Nghi Mộc Hòa cười nói. Nhuận tuyết triệu năm được mùa. Nói không chừng sang năm là một cái được mùa năm. Lương Nghi Lâm liền kêu nói. Chúng ta đây ra muốn trồng trọt. Ân, Lương Nghi Mộc Hòa lên tiếng. Ba người vừa ra cửa phòng đã nghe đến nồng đậm hương khí. Lương Nghi Mai liền bước chân ngắn nhỏ chạy đến phòng bếp đi. Bất quá hiển nhiên Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mộc Hòa muốn so nàng càng mau chút. Ba người nhìn tán hương khí bếp lò nuốt nuốt nước miếng. Lương Nghi Mộc Hòa trước hết nói. Trước rửa mặt, chờ giặt sạch mặt ca ca đem tối hôm qua thượng thừa đồ ăn nhiệt. Đệ đệ nấu cơm, chờ một chút là có thể ăn. Lương Nghi Lâm thật mạnh gật gật đầu. Lương Nghi Mộc Hòa vuốt Lương Nghi Mai đầu nói. Muội muội liền ở chỗ này bồi các ca ca được không? Nơi này có hòa thực ấm áp. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Ba người bận việc một trận. Rốt cuộc ở buổi trưa phía trước đem đồ ăn làm tốt. Lương Nghi Mộc Hòa cho mỗi người đều thịnh một chén canh. Lương Nghi Mai nhìn bên ngoài lại tung bay lên tuyết. Trong miệng uống nhiệt nhiệt canh xương hầm. Cảm thấy thật là quá hạnh phúc. Ba người mỹ mỹ ăn một đốn. Tiểu Nghi Lâm liền đánh no cách nói. Buổi tối còn ngao canh. Ngày mai lên lại uống. Lương Nghi Mai gật đầu tán thành. Lương Nghi Mộc Hòa cũng không có ý kiến. Chuyện này liền như vậy định ra. Lương Nghi Mộc Hòa phân phó Lương Nghi Mai ngồi liền mang theo Lương Nghi Lâm thu thập chén đũa đi. Lương Nghi Mộc Hòa giáo Lương Nghi Lâm đọc sách viết chữ. Lương Nghi Mai liền ở một bên phiên một quyển khác thư. Bên ngoài rơi xuống tuyết. Lương Nghi Mộc Hòa đi tạp vật phòng ôm trở về một ít củi lửa tiếp tục thiêu giường đất. Lại ở trên giường đất mang lên cái bàn. Lương Nghi Mai cũng cảm thấy có một loại thanh thản sinh hoạt cảm giác. Ở ấm áp trên giường đất, Lương Nghi Mai lại mơ mơ màng màng mà ngủ một giấc. Nàng là bị bên ngoài gõ cửa. Không, hẳn là phá cửa thanh âm đánh thức. Chờ Lương Nghi Mai mở to mắt thời điểm liền thấy Lương Nghi Mộc Hòa xanh mét mặt. Lương Nghi Lâm oán giận ngồi ở một bên nhìn ca ca. Lương Nghi Mai mê mang nhìn thoáng qua đại ca. Lại nhìn thoáng qua nhị ca. Còn không có tới kịp mở miệng nói cái gì. Liền nghe thấy bên ngoài phá la giọng nói kêu lên. Mở cửa, nhãi danh lại không mở cửa ta cần phải phá cửa. Lương Nghi Mai đỏ mặt, phẫn nộ, đây là ai lớn như vậy khẩu khí. Ở nhà người khác cửa kêu phá cửa. Chương 10, Lương Nghi Mộc Hòa đã nhanh chóng bò dậy đem đại chăn thu hảo bỏ vào trong ngăn tủ. Lại liên thanh phân phó Tiểu Nghi Lâm, đi phòng rác lấy chút bùn tới. Sát ở trên mặt cùng trên tay, giúp muội muội mặc tốt giày. Nói cũng không đợi hắn trả lời liền chạy đi ra ngoài. Lương Nghi Lâm cũng phục hồi tinh thần lại. Nhanh tay nhanh chân giúp muội muội mặc tốt quần áo, lại cầm bùn tới sát ở chính mình trên mặt cùng trên tay. Lại một phen bôi trên Lương Nghi Mai trên mặt trên tay. Lương Nghi Mai liền thấy Lương Nghi Mộc Hòa đem trong phòng bếp đồ vật đều dọn vào tây xương phòng. Trong đó còn có ngày hôm qua không kịp rửa sạch heo xuống nước. Phóng thứ tốt sau lại rơi xuống khóa, chạy tới lấy quá thừa hạ bùn hướng trên mặt cùng trên tay hủy diệt. Lương Nghi Mai trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Như thế nào cùng quỷ tử vào thôn dường như, bên ngoài phá cửa thanh càng ngày càng nặng, Lương Nghi Mộc Hòa mặt vô biểu tình đi mở cửa, môn vừa mở ra hắn đã bị bên ngoài người đẩy một chút. Quăng ngã ở trên nền tuyết, Lương Nghi Mai đỏ mắt, cùng Lương Nghi Lâm cùng nhau chạy tới dìu hắn lên, lúc này mới thấy rõ người tới, ăn mặc áo bông, trường bánh nướng lớn mặt, lông mày cao cao treo lên, chính nghiêng con mắt đánh giá sân, cũng không đợi ba người tiếp đón, nhấc chân liền hướng phòng bếp đi đến. Lương Nghi Mộc Hòa đứng lên chạy tới nơi, phân phó đệ đệ muội muội không cần lộn xộn. Lương Nghi Mai liền quay đầu hỏi, nàng là ai? Tiểu Nghi Lâm giận đến đỏ đôi mắt nghiến răng nghiến lợi nói, người như thế nào không quen biết nàng? Nàng chính là đại bá mẫu. Lương Nghi Mai rũ xuống đôi mắt, này có một thì có hai, tốt nhất lần này về sau làm nàng đừng tới. Lương Nghi Mai liền đưa lỗ tai nói cho Lương Nghi Lâm, tốt nhất nói, đại ca nếu là hỏi tới liền nói là nhị ca chủ ý, được không? Lương Nghi Lâm mặt mày hớn hở nói, hảo, muội muội thật thông minh. Lương Lưu Thị vào phòng bếp, thấy phòng bếp rỗng tuếch, nhíu nhíu mày liền phiên nhặt lên tới, thấy vẫn là tìm không ra cái gì liền rời đi phòng bếp thẳng đến chính phòng. Lương Nghi Mộc Hòa liền che ở cửa nói, đại bá mẫu muốn làm cái gì? Lương Lưu Thị một phen đẩy ra hắn, trong miệng nói, đại bá mẫu là ở quan tâm các ngươi nào? Lớn như vậy hạ thuyết thiên các ngươi ba cái tiểu hài tử là như thế nào chịu đựng tới u? Tiến chính phòng thấy trên giường đất chỉ có một giường mỏng chăn bông. Nhíu nhíu mày, loại này thiên chỉ có một giường chăn sao có thể sống được xuống dưới. Chạy tới một sở, nguyên lai trên giường đất là nhiệt, nguyên lai thiêu như vậy nhiều củi lửa, khó trách có thể sống sót. Tiện đà dương lên mi, không có mặt khác còn chưa tính, quay đầu lại đem củi lửa đều cầm đi. Lương Lưu Thị ra cửa phòng trên cao nhìn xuống mà đối Lương Nghi Mộc Hòa nói. Các ngươi có thể sống đến bây giờ còn không phải dựa ta tiếp tế. Hiện tại đại bá mẫu cũng không cần các ngươi hiếu kính cái gì. Đem các ngươi củi lửa cho ta là được. Lương Nghi Mộc Hòa giống như đối Lương Lưu Thị nói như vậy đã xuất hiện phổ biến dường như. Không dao động nói, đại bá mẫu cần phải đi. Ai u, ngươi còn không nghe lời. Ta nói cho ngươi, nếu không phải nhà của chúng ta, các ngươi hiện tại ở nơi nào còn không nhất định đâu. Ngươi rốt cuộc lấy là không lấy. Đó là chúng ta huynh muội cực cực khổ khổ tìm tới. Một cái mùa đông liền chỉ vào nó sinh hoạt. Đại bá mẫu luôn miệng nói thương tiếc chúng ta. Kia vì cái gì còn muốn đem chúng ta mạng sống đồ vật cầm đi. Lương Lưu Thị nói bất quá Lương Nghi Mộc Hòa. Nhưng nàng vốn dĩ liền không nghĩ thuyết phục nàng. Nàng còn đang lo tìm không thấy lý do động thủ đâu. Cái này phòng ở là tiểu thúc phía trước cái. Cũng liền 5-6 năm. Hiện tại còn giá trị hơn 40 lượng bạc đâu. Lương Lưu Thị một bước bước ra đi. Một phen đem hắn đẩy trên mặt đất. Người cái này nhãi danh. Người còn dám chống đối trưởng bối. Quay đầu thấy một bên có gậy gỗ. Muốn qua đi lấy. Mới vừa bước ra một bước đã bị cái gì vướng một chút ngã trên mặt đất. Còn không có bò dậy vào đầu một chậu nước lạnh bát xuống dưới. Lương Lưu Thị đánh một cái run run. Mở miệng liền phải mắng. Trên người liền ăn một côn. Ngẩng đầu vừa nhìn thấy là Lương Nghi Lâm. Trong cơn giận dữ. Một cái tát chụp ở hắn trên mặt. Lương Nghi Lâm bị nàng đánh đến ngã trên mặt đất. Lương Nghi Mộc Hòa đỏ mắt, cầm lấy gậy gộc liền không đầu không mặt mũi đánh tiếp. Trước kia thấy Lương Lưu Thị đánh Lương Nghi Mộc Hòa thời điểm Lương Nghi Mai liền hận đến ngứa răng. Hiện tại thấy nàng lại đánh Lương Nghi Lâm càng là giận đến toàn thân nóng lên. Nàng nhìn một chút liền chạy tới múc một gáo thủy nhắm chuẩn Lương Lưu Thị liền bát đi xuống. Lương Lưu Thị bị đánh đến hỏa khởi, liền cùng Lương Nghi Mộc Hòa đánh nhau lên. Lương Nghi Lâm ở một bên hỗ trợ. Nhưng Lương Lưu Thị là làm quán việc nhà nông, sức lực đại, lại là đại nhân, hai người căn bản không phải nàng đối thủ. Lương Nghi Mai liền cầm nhọn nhọn đồ vật chuyên môn đi chát nàng chân. Lương Lưu Thị đau xót, nhấc chân liền đá đi. Lương Nghi Mai bị nàng đá ngã lăn trên mặt đất. Lương Nghi Mộc Hòa lúc trước còn có một phân do dự. Hiện tại thấy nàng đạp muội muội một chân, đau lòng đến tột đỉnh, đó là chính mình phụng ở lòng bàn tay muội muội nha. Chưa bao giờ bỏ được đánh một chút. Tức khắc kia phân do dự cũng đi, hạ tàn nhẫn tay, sự ăn nãi kinh hướng trên người nàng đánh. Lương Nghi Lâm cũng đỏ mắt, ngày thường chính mình đều không bỏ được nói muội muội một câu đâu. Hắn vốn dĩ xuống tay liền tàn nhẫn, hiện tại phục hồi tinh thần lại không hề không đầu không mặt mũi đánh tiếp. Chọn nơi nào đau liền đánh nơi nào, kia một chút lại tàn nhẫn lại xảo quyệt. Lương Nghi Mai cũng từ trên mặt đất bò dậy, một lần nữa cầm lấy vũ khí chuyên chọn nàng chân cùng chân sử lực xoa. Lương Lưu Thị tuy rằng cũng tàn nhẫn, lại không giống bọn họ huynh muội ba người không muốn sống dường như chỉ lo đánh. Cho nên không trong chốc lát nàng liền chột dạ, thừa dịp một cái khe hở một phen đẩy ra bọn họ. Bôn qua đi mở cửa, nào biết đâu rằng lúc trước Lương Nghi Lâm liền giữ cửa cấp nhốt lại. Phí thật lớn kính mới giữ cửa cấp mở ra, chỉ là Lương Nghi Mộc Hòa động tác cũng mau. Sấn nàng mở cửa thời điểm lại hung hăng mà đánh nàng vài cái. Lương Nghi Mộc Hòa thấy Lương Lưu Thị la to mà hướng dưới chân núi chạy tới. Mới vội vàng đóng cửa quay lại, chạy đi lên bế lên Lương Nghi Mai, mở ra nàng xiêm y, lại sợ nàng cảm lạnh, vội vàng ôm nàng vào nhà. Đối Lương Nghi Lâm nói, đệ đệ cũng nhanh lên tiến vào, ba người vào phòng cho nhau kiểm tra thương thế. Lương Nghi Mộc Hòa bị thương nặng nhất, ba người đều là thương ở trên mặt tương đối nhiều, đặc biệt là Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mộc Hòa toàn bộ mặt đều sưng đi lên. Lương Nghi Mai trên mặt cũng có thương tích, chỉ là thoạt nhìn không có như vậy khủng bố. Ba người tuy rằng đều ngã xuống trên nền tuyết nhưng cũng không có ướt đến bên trong. Chỉ là bề ngoài nhìn chật vật, Lương Nghi Mộc Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền sợ ướt thân mình, lúc này cảm lạnh liền cùng muốn mạng người dường như. Lương Nghi Mộc Hòa xoay chuyển trong mắt, ngăn cản Lương Nghi Lâm thu thập. Nói, không cần thu thập, chúng ta liền bộ dáng này đi trong thôn. Ta đảo muốn nhìn bọn họ quản là mặc kệ, chính là mặc kệ. Chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ như vậy khi dễ. Ít nhất về sau không dám lại đến chọc chúng ta. Nói lực cấp Lương Nghi Mai sửa sang lại một chút liền lôi kéo đệ đệ muội muội thủ hạ sơn đi. Nông thôn đối đãi một năm trận đầu tuyết là thực trịnh trọng. Lúc này sớm đã ăn qua cơm trưa. Mọi người đều tụ ở bên nhau nói chuyện. Mọi người đều là thói quen tính tụ ở trong thôn kia cây cây đa lớn phía dưới. không khéo chính là Lương Lưu thị gia liền ở cây đa lớn phía trước cách đó không xa. Đại gia chính nói được hứng khởi liền thấy Lương Lưu thị cao một chân thấp một chân nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Một bên trong miệng còn kêu, không có thiên lý à, không có thiên lý, nào có cháu trai như vậy trà đạp bá mẫu, ta hảo tâm đi xem bọn họ chẳng những không cảm kích còn đánh ta. Bảy đại cô tám gì cả sôi nổi vây đi lên hỏi tình huống. Có lại ngầm bĩu môi, lời này nói ra, 10 cái có 9 không tin. Lương Lưu thị liền thêm mắm thêm muối nói kia tam huynh muội như thế nào như vậy bất hiếu. Không biết người tốt tâm, cửa ầm ĩ thực mau khiến cho Lương đại lang chú ý. Hắn ra tới thấy nhà mình tức phụ cả người chật vật ở nơi đó lôi kéo người khóc lóc kể lể. Liền tới đây nói, ngươi làm sao vậy, làm sao vậy, Lương Lưu thị kêu lên chói tai. Còn không phải ngươi kia ba cái bảo bối cháu trai cháu gái làm cho. Ta hảo tâm đi xem bọn họ khen ngược, đem ta đánh thành như vậy. Lương đại lang sắc mặt phát lạnh, vừa muốn nói gì, liền trợn mắt há hốc mồm nhìn Lương Lưu thị sau lưng. Lương Lưu thị thấy hắn không đáp lời, liền mắng, ngươi cái không bản lĩnh. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi còn muốn tiếp tục bao che bọn họ không thành. Chung quanh im ắng, Lương Lưu thị cũng nhận thấy được không đúng. Theo Lương đại lang ánh mắt xem qua đi liền thấy được kia ba cái tiểu sao loại. Nàng chợt quát một tiếng, vừa định đi lên đấu võ. Lương đại lang liền xanh mặt một phen giữ chặt nàng nói. Ngươi đây là muốn làm gì? Lương Nghi Mộc Hòa ba người cái gì cũng không thu thập. Cứ như vậy xuống dưới, trên mặt màu đỏ thẫm giao nhau. Lương Nghi Lâm trên mặt còn phiếm tơ máu. Ba cái hài tử trên người đều là ướt nhẹp, nhìn so Lương Lưu thị thê thảm hơn trăm ngàn lần. Kỳ thật Lương Lưu thị thương cũng không nhẹ, chỉ là bởi vì thân cao vấn đề tam huynh muội thương không đến nàng mặt. Nhưng là nàng trên cao nhìn xuống đánh hạ tới, ba cái hài tử thương cơ hồ đều là mặt, cho nên nhìn thực thê thảm, ngay cả bên cạnh vây xem vài người cũng cảm thấy chua xót. Ba cái hài tử cũng không nói lời nào, Lương Nghi Mộc Hòa chỉ là đạm mặc nhìn cái này đại bá. Lương Nghi Lâm là oán giận. Cặp kia cơ hồ không mở ra được đôi mắt phẫn hận nhìn chằm chằm đại bá. Lương Nghi Mai còn lại là thiên chân nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Cũng không nói lời nào, chỉ là nắm ca ca tay. Trường hợp nhất thời có chút an tĩnh, mọi người đều nhìn nổi trận lôi đình Lương Lưu thị, nghe nàng chỉ trích ba cái hài tử là như thế nào khi dễ nàng. Lương đại lang tuy rằng yếu đuối lại không ngu ngốc, hắn biết còn như vậy đi xuống bọn họ nhà này thanh danh về sau liền phải truyền ra đi. Về sau hài tử còn muốn nói thân. Bọn họ là muốn ở chỗ này quá cả đời. Hắn ngừng Lương Lưu thị thao thao bất tuyệt, tiến lên một bước hòa ái dễ gần nói. A Mộc tới, nói bá bá ra đi nói chuyện được không? Lương Nghi Mộc Hòa không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Hắn đang đợi tộc trưởng đã đến. Nhớ thương kia nhà ở nhưng không chỉ có Lương Lưu thị. Lúc trước phân ra sàn thời điểm, tộc trưởng một người liền phân 10 mẫu đất. Hôm nay nếu tới vậy dùng một lần giải quyết, xem ra là lần trước chính mình quá dễ nói chuyện. Cho nên mới không bao lâu bọn họ thì tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Tuy rằng nhàn nhạt, nhưng Lương đại lang lại càng thêm cảm thấy khó chịu. Tâm một độn, đây là chính mình đệ đệ nhi nữ. Nhưng bọn họ thế nhưng làm lơ chính mình, cửu thị chính mình, hắn muốn nói gì, nhưng đối tượng này đỏ ánh mắt lại không biết muốn nói chút cái gì. Huống chi bọn họ còn đầy mặt vết thương. Lương Lưu thị tưởng tiếp tục, Lương đại lang liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng càng thêm tức giận, không nói hai lời liền khai mắng. Lương Nghi Mai mở to thiên chân ánh mắt hỏi, ca ca, hắn là ai, hắn là đại bá, Lương Nghi Lâm đáp, kia đại bá mẫu đánh chúng ta hắn vì cái gì mặc kệ, không có người trả lời, chúng ta đều không có đồ vật ăn, hắn là chúng ta đại bá vì cái gì không giúp chúng ta, là hắn làm đại bá mẫu đi nhà của chúng ta dọn củi lửa sao, chúng ta đi theo hắn nói không cần đoạt chúng ta củi lửa được không, không có củi lửa buổi tối thực lãnh, chúng ta chỉ có một giường nho nhỏ chăn. Vây xem người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đến trong nhà người khác đoạt củi lửa. Lương đại lang trên mặt hiện lên nan kham, nhìn Lương Nghi Mộc Hòa nói, A Mộc, chúng ta vào nhà nói chuyện được không? Phía trước Lương đại lang sợ Lương Lưu thị lại nói ra cái gì tới liền hống nàng vào nhà thay quần áo. Cho nên Lương Nghi Mai thanh âm tuy rằng không phải rất lớn, nhưng chung quanh lẳng lặng mà, đại gia lại đều nhìn bọn họ, cho nên nghe được rành mạch. Lương Nghi Mộc Hòa cười như không cười nhìn thoáng qua hắn, không ra tiếng. Thấy xa xa đi tới vài người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tộc trưởng tới, Lý Chính cũng tới, trong tộc các lão nhân cũng tới mấy cái. Trong phòng lao tới một người hướng về phía Lương Nghi Mai liền tới. Một cái tát đánh vào Lương Nghi Mai trên mặt, Lương Nghi Lâm cả kinh. Xem qua đi, phát hiện là đại bá nhi tử Lương Nghi Sâm. Liền phải tiến lên, Lương Nghi Mộc Hòa một phen giữ chặt hắn. Ý bảo hắn đừng cử động, Lương Nghi Lâm tuy rằng đau lòng muội muội, nhưng vẫn là nghe ca ca nói, không có động. Kỳ thật Lương Nghi Sâm so Lương Nghi Mộc Hòa còn muốn lớn hơn một chút, chỉ là hắn có chút sợ Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Lâm lại ở Lương Nghi Mộc Hòa bên kia, hắn đành phải đánh nhỏ nhất Lương Nghi Mai. Hiện tại thấy Lương Nghi Mộc Hòa không ra tiếng, liền càng thêm đắc ý, lại một cái tát đánh vào Lương Nghi Mai trên mặt nói: "Kêu các ngươi đánh ta nương." Lương Đại Lang chào quá Lương Nghi Sâm nói: "Ai làm ngươi khi dễ muội muội, hồ nháo mau cùng muội muội xin lỗi." Lương Nghi Sâm không sợ Lương Đại Lang, kêu lên: "Ta không." Chương 11, liền này một lát sau, Lý Chính cùng tộc trưởng đã đi tới. Lương Nghi Mộc Hòa liền tiến lên nói: "Lý Chính, tộc trưởng, vừa rồi Lương Nghi Sâm đánh ta muội muội, thỉnh các vị đại nhân cho chúng ta làm chủ." Lương Đại Lang ngẩn ra, có chút nan kham, tộc trưởng cười hắc hắc nói: "Đây là các ngươi tiểu hài tử chi gian sự, chúng ta đại nhân như thế nào hảo quản đâu?" Lương Nghi Mộc Hòa liền hai mắt sáng lấp lánh nói: "Tiểu hài tử chi gian đánh nhau đại nhân không thể quản sao?" Tộc trưởng vuốt tròm râu cười nói: "Chúng ta đại nhân không hảo quản nha." Lương Nghi Mộc Hòa lại ngẩng đầu xem Lý Chính: "Ngài cũng là như thế này cho rằng sao? Lý Chính mới vừa ngồi trên vị trí này không lâu, còn không phải thực ổn, không phải quá lớn sự hắn cũng không giống cùng tộc trưởng đối nghịch. Rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là rất có thế lực." Hắn gật gật đầu nói: "Tiểu hài tử chi gian đánh nhau là thực thường thấy, chúng ta đại nhân sao có thể quản được lại đây đâu?" Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu không nói gì. Lương Nghi Sâm thấy càng thêm đắc ý, tránh ra Lương Đại Lang tay, lại chạy đi lên đánh một chút Lương Nghi Mai. Lương Đại Lang tưởng ngăn cản cũng không kịp, Lương Nghi Sâm tay vừa mới rơi xuống, Lương Nghi Mộc Hòa liền một phen nhào lên tới té ngã Lương Nghi Sâm. Một phen cưỡi ở hắn trên người, hung hăng mà một quyền đánh tiếp, lại phiến hắn trường, sau đó liền hết sức nắm lên hắn một phen tóc đem đầu của hắn hướng trên mặt đất ném tới. Chỉ hai hạ liền tạp đến hắn vỡ đầu chảy máu. Không chỉ có Lương Nghi Mai ngây ngẩn cả người, người chung quanh cũng đều ngây ngẩn cả người. Lương Nghi Mộc Hòa động tác quá đột nhiên. Lương Lưu Thị nghe nói tộc trưởng tới, thay đổi một bộ quần áo liền vội vã ra tới. Vừa ra tới liền thấy một màn này, hét lên một tiếng liền phải đi phía trước hướng. Lương Nghi Mộc Hòa một phen chế trụ Lương Nghi Sâm cổ nói: "Người nếu là dám đi lên, ta liền giết hắn." Lương Lưu Thị dừng lại bước chân, nàng chính là chỉ có như vậy một cái nhi tử a. Lương Đại Lang gấp đến đỏ mắt, gấp giọng nói: "A Mộc, hắn chính là đại ca ngươi nha." Lương Nghi Mộc Hòa châm biếm một tiếng, nhìn chung quanh mọi người nói: "Ta biết các ngươi muốn làm sao, đơn giản chính là nghĩ chúng ta huynh muội đã chết các ngươi liền có thể được đến phòng ở đúng không? Ta nói cho các ngươi, hiện giờ chúng ta huynh muội cũng chỉ dư lại trên núi phòng ở, hai mẫu đất cùng cái kia ao nhỏ, nếu ai còn dám đánh nơi đó chủ ý, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách, ta chính là đã chết cũng trước đem phòng ở thiêu." Tộc trưởng gào to một tiếng: "Mộc Hoa tử, ngươi nói cái gì đâu?" Lương Nghi Mộc Hòa âm hàn nhìn hắn một cái nói: "Các ngươi cho rằng ta tiểu liền không biết sao? Các ngươi bức tử ta mẫu thân, phân nhà ta hơn 40 mẫu địa, nếu không phải ta vào thành kích chống minh oán, chúng ta huynh muội ba người hiện tại chỉ sợ liền xương cốt đều không còn đi. Các ngươi không phải nói tiểu hài tử đánh nhau, các ngươi đại nhân mặc kệ sao? Ta xem các ngươi nhà ai không cái hài tử." Lương Nghi Mộc Hòa tạm dừng một chút, mọi người sắc mặt đều không đẹp. Ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều phân được Lương Nhị Lang gia sản. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn chằm chằm vào Lương Đại Lang nói: "Ngươi là ta đại bá, ta cũng không ngóng trông ngươi giúp ta, chỉ là nếu ngươi còn như vậy bức chúng ta huynh muội ba người, cùng lắm thì ta lại vào thành một lần, lúc này đây đã có thể không giống lần trước đơn giản như vậy, chỉ là thay đổi một cái Lý Chính, đánh mấy chục đại bản mà thôi." Lương Nghi Mộc Hòa cúi đầu nhìn Lương Nghi Sâm nói: "Lần sau ngươi nếu là còn dám khi dễ ta đệ đệ muội muội, ta liền phải ngươi mệnh. Không tin, ngươi liền thử xem." Lương Nghi Mai nhìn những cái đó lão gia hỏa đen tối, ánh mắt trong lòng âm thầm sốt ruột. Nàng thật là không biết Lương Nghi Mộc Hòa đánh chính là cái này chủ ý a, nếu là biết nàng đánh chết cũng không đáp ứng. Nàng còn tưởng rằng bọn họ là tới kêu oan đâu. Bọn họ huynh muội ba người ở tại trên núi, ngày nào đó nếu là ra chuyện gì làm sao bây giờ? Chỉ sợ cũng chỉ có Ngũ gia gia biết đi. Lương Nghi Mai âm thầm nghĩ chủ ý, nghe thế câu nói liền nhận được: "Không tồi, ngươi nếu là dám lại đánh ta, khiến cho huyện thái gia tới bắt ngươi. Ca ca ta đều đã cùng huyện thái gia nói tốt." "Nói tốt, nói tốt cái gì?" Lương Nghi Mai cũng không có nói đi xuống. Lương Nghi Mộc Hòa cho rằng muội muội chỉ là tưởng dọa một chút Lương Nghi Sâm cũng không để ý. Nhưng Lương Nghi Mộc Hòa không thèm để ý, những người khác lại để ý. Tộc trưởng cùng những người khác đều cho rằng Lương Nghi Mộc Hòa cùng huyện thái gia đánh hảo tiếp đón. Nếu là bọn họ huynh muội ba người ra chuyện gì đó chính là bọn họ hạ tay. mấy người trong lòng nhảy dựng. Tộc trưởng cảm thấy ban đầu kế hoạch là không thể thực hiện được. Bất quá chỉ là đáng tiếc một chút, kia phòng ở tuy hảo nhưng còn không có hảo đến cái loại này trình độ. Lý Chính trong lòng cũng nhảy dựng, hắn vốn là không nghĩ đúc kết đi vào. Nhưng nếu bọn họ huynh muội ba người xảy ra chuyện, sợ hắn cũng không thể thoái thác tội của mình đi. Xem ra huyện Thái gia đích xác có chút thích cái này Mộc Hoa Tử. Bằng không lần trước cũng sẽ không vì hắn xuất đầu, còn thay đổi Lý Chính. Lương Nghi Mộc Hòa buông ra Lương Nghi Sâm, nhìn sắc mặt xanh mét Lương Đại Lang nói, đây là cuối cùng một lần, xoay người nắm đệ đệ muội muội tay liền đi rồi. Đại gia trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn ba cái thân ảnh nho nhỏ biến mất. Ở chỗ này nhất phức tạp sợ là Lương Đại Lang, hắn cũng từng nghĩ tới giúp ba cái hài tử, chỉ là tức phụ không cho, nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm đến gắt gao mà, vừa rồi kia ba cái hài tử chán ghét ánh mắt, hắn như thế nào cũng không thể quên được, đó là hắn đệ đệ hài tử nha. Khi còn nhỏ bọn họ huynh đệ không thiếu ở bên nhau chơi. Sau lại từng người thành gia lập nghiệp, tuy rằng cảm tình phai nhạt một ít, nhưng vẫn là không tồi. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ như vậy, hắn ngày mai thường cầm một ít đồ vật đi xem bọn họ. Thiên như vậy lãnh cũng không biết bọn họ ăn cái gì. Nhưng nhìn Nhi Tử chảy đầy mặt huyết, lại cảm thấy bọn họ có chút đáng giận, như thế nào có thể hạ như vậy trọng tay đâu. Hắn chính là bọn họ đại ca nha kia tâm cũng liền phai nhạt. Lương Lưu Thị khóc thiên thường địa. Lương Nghi Sâm lại bị dọa sợ, vẫn luôn không hé răng. Lương Đại Lang liền tưởng sẽ không dọa ngu đi, chạy nhanh ôm hài tử hướng trong nhà chạy. Tam huynh muội nghiêng ngả lảo đảo mà ra thôn, liền thấy Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi khiêng cái cuốc lại đây. Lương Ngũ Gia bọn họ cũng thấy ba người, vội vàng chạy tới, thấy ba người trên mặt thương, Ngũ Nãi Nãi cả giận, bọn họ cũng không sợ báo ứng. Ba cái hài tử đánh thành như vậy, nói ôm chầm Lương Nghi Mai, đáng thương hài tử. Ngũ Nãi Nãi ôm Lương Nghi Mai, Ngũ Gia Gia cũng đỡ Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm. Năm người vừa đến Ngũ Gia Gia trong nhà, Ngũ Gia Gia liền đem thuốc mỡ lấy ra tới nói. Này vẫn là trước kia ta vào núi đi săn khi bị thuốc mỡ. Đã rất nhiều năm không cần, có thể tiêu sưng khư ư. Tới, ta cho các ngươi bôi lên. Lương Nghi Mai nhìn thuốc mỡ có điểm khiếp đảm, đã nhiều năm như vậy sẽ không quá thời hạn đi. Bất quá nhìn Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm đều đồ. Nàng cũng không có can đảm nói không, Ngũ Nãi Nãi cũng không hỏi nàng liền bắt lấy nàng cho nàng thượng dược. Một bên còn mắng to Lương Thị tộc nhân, Lương Ngũ Gia khuyên giải an ủi vài câu, liền đưa tới Ngũ Nãi Nãi càng kịch liệt lên án. Thông qua hai người đối thoại, lại hơn nữa trước đó vài ngày hiểu biết đến, Lương Nghi Mai cuối cùng đã biết nhân quả. Nguyên lai Lương Gia ở tiền triều cũng coi như là một cái trung đẳng gia tộc. Sau lại vì tránh họa liền tới rồi bổn tỉnh, tổ tiên mua một tảng lớn mà. Lại mua một ít cơ nghiệp, vừa mới bắt đầu quá còn tính hòa thuận vui vẻ. Chỉ là không bao lâu tộc nhân liền bởi vì ích lợi tranh chấp không ngừng. Bọn họ này một chi bất quá là dòng bên. Ở tranh chấp trung hòa mặt khác dòng bên giống nhau thoát ly bổn ra. Đi vào nơi này, giống nhau là đặt mua hạ đồng ruộng cùng gia nghiệp. Vừa mới bắt đầu cũng là cần cù chăm chỉ là theo thời gian trôi đi. Trong tộc người dần dần dung nhập đến nông nghiệp sinh sản chung. Trong tộc có mấy cái tự giữ là đại gia người không quen nhìn. Cảm thấy bọn họ vốn chính là đại gia lúc sau, như thế nào có thể như vậy tình nguyện bình phàm, cho nên hành sự vẫn là chiếu trước kia không có xuống dốc thời điểm chương trình làm. Chỉ là cầm nông dân thu vào, quá quan lại sinh hoạt, có thể nghĩ, đủ loại mâu thuẫn đột nhiên sinh ra. Hơn nữa bọn họ đem đại gia tộc bên trong đấu đá học được một thành một giống. Nhiều năm như vậy, cũng có người chịu không nổi trong tộc người thế lực, sôi nổi rời đi, chính là có thể rời đi người đều là gia cảnh không tồi. Bởi vì Lương gia trong tộc có quy củ, tổ tiên lưu lại điền không thể bán, người phải đi phải đem nhà mình điền nộp lên cấp trong tộc. Hơn nữa, cha mẹ không ở, cha mẹ đặt mua điền cũng không thể bán, về vì đất đai ông bà, mà nhà mình đặt mua điền tuy rằng có thể bán lại đến trước ưu tiên trong tộc người. Trong tộc người cố ý hướng cần thiết cấp ưu đãi, điều kiện hà khắc, nhiều năm như vậy tới có thể đi ra ngoài không có mấy nhà. Ngũ gia gia cùng Ngũ Nãi Nãi tuổi trẻ thời điểm cũng có hài tử. Chỉ là ở 3 tuổi thượng đã xảy ra đại hạn, nơi này thành tai khu, hài tử đã chết, Ngũ Nãi Nãi cũng là cửu tử nhất sinh sống lại, kia lúc sau liền không lại có hài tử, trong tộc quy củ là không hài tử kia ra hoặc là quá kế, hoặc là sau khi chết liền đem đồng ruộng nộp lên trong tộc. Ngũ gia gia một nhà đồng ruộng có 10 tới mẫu, tuy rằng không phải rất nhiều, cũng coi như là một cái gia cảnh không tồi, hai cái lão nhân còn không có lão, trong tộc liền buộc quá kế, sau lại việc này nháo đến quá lớn. Ngũ Nãi Nãi liền nghĩ tới kế nhà mẹ đẻ một cái hài tử. Lương gia trong tộc người nghe nói liền sôi nổi buộc bọn họ quá kế tộc trưởng một cái nhi tử. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi đều là ăn mềm không ăn cứng. Trong tộc người ngang ngược không nói lý càng là kiên định bọn họ muốn quá kế ngũ nãi nãi nhà mẹ đẻ hài tử ý tưởng. Ai ngờ Lương gia trong tộc người ác hơn, lời nói cũng không để, trực tiếp đem ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi trừ tộc. Ngũ gia gia biết sau khí ra bệnh, vẫn là ngũ nãi nãi ca ca giúp đỡ nàng đem ngũ gia gia nâng đến huyện thành chữa khỏi. Lúc sau ngũ gia gia liền mang theo ngũ nãi nãi trụ tới rồi thôn ngoài. Trong nhà đồng ruộng đều bị thu hồi đi, khi đó đi cáo quan cũng không cáo cái nguyên cớ tới. Ngũ nãi nãi các huynh trưởng liền thấu một số tiền cho bọn hắn mua một đầu lừa. Hai người đều là dựa vào này đầu lừa sống qua. Năm đó chuyện này nháo thật sự đại, còn đối một nhà khác người ảnh hưởng sâu xa. Chính là Lương Nghi Mai gia. Lương Nhị Lang tuổi trẻ thời điểm đã từng đi ra ngoài lang bạt quá. Còn học một ít quyền cước công phu, kiến thức muốn so người khác xa hơn chút. Thấy trong tộc người càng ngày càng duy lợi là đồ, không muốn quá mức lui tới. Thừa dịp Lương Ngũ gia chuyện này liền ở giữa sườn núi thượng mua kia một mảnh mà. Xây nhà, dọn ra thôn, hắn tuy rằng dọn ra thôn, nhưng không xa, lại không phải rời xa. Những cái đó trong tộc lão nhân cũng không có cách nào. Chỉ là năm nay mùa xuân thời điểm, trong nhà hạt giống không đủ. Lương Nhị Lang liền vào thành mua hạt giống. Về nhà thời điểm liền gặp được đạo tặc, thôn khác người tới báo tin sau trong thôn người mỗi một cái nguyện ý giúp đỡ. Đại bá vốn dĩ muốn đi. Chỉ là bị đại bá mẫu lại khóc lại nháo kéo lại. Thân thể này nương nhị nương tử mới vừa bị đại đả kích. Không muốn trượng phu bỏ thi hoang dã. Liền biểu tình hoảng hốt cầu Lương Ngũ gia. Lương Ngũ gia suốt đêm mang theo nàng đi tìm Lương Nhị Lang thi thể. Thật vất vả tìm được rồi thi thể lại gặp gỡ trời mưa. Nhị nương tử thân thể vốn dĩ liền nhược. Tao này đại kiếp nạn sau liền sinh bệnh nặng. Chỉ là nàng cường chống làm Lương Nhị Lang tang sự lúc sau càng là một bệnh không dậy nổi. Trong nhà vì cho nàng chữa bệnh tiêu hết sở hữu tích tụ. Vốn dĩ bệnh tình đã có chuyển biến tốt đẹp, liền đại phu cũng nói lại ăn mấy uống thuốc thì tốt rồi. Lương Nghi Mộc Hòa liền muốn đem trong nhà đồng ruộng bán đi một ít. Trong nhà tổng cộng có hơn 40 mẫu đồng ruộng, trừ bỏ 5 mẫu đất đai ông bà ở ngoài. Mặt khác đều là Lương Nhị Lang đặt mua hạ, cho nên tại lý luận thượng là có thể bán. Chỉ là trong tộc người một kéo lại kéo, sau lại. Lương Nghi Mộc Hòa vội vã phải dùng tiền mua thuốc liền tự mình chạy đến bên ngoài đi bán đất mới biết được Lương gia trong tộc người thả ra lời nói không được người khác mua nhà hắn địa. Lương Nghi Mộc Hòa khi đó vừa mới mất đi phụ thân. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy tức giận. Về đến nhà liền nói cho mẫu thân, nhị nương tử bệnh tình lại tăng thêm. Hơn nữa thường xuyên có một ít trong thôn người về đến nhà đi châm chọc mỉa mai. Bệnh của nàng liền càng thêm chuyển biến xấu. Chờ Lương Nghi Mộc Hòa phát hiện thời điểm đã đều chậm. Cho nên phụ thân vừa mới chết bất quá nửa năm mẫu thân lại đã chết. Lương Nghi Mộc Hòa lập tức liền trưởng thành. Trước kia hắn luôn là xem nhẹ sự tình lúc này cũng nghĩ tới. Hắn vốn dĩ liền thông minh, hơn nữa có tâm, không bao lâu liền rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Hắn hận trong tộc người, nhưng mẫu thân muốn hạ táng lại không thể không dựa vào trong tộc. Chỉ là không nghĩ tới trong tộc không đồng ý hắn đem đồng ruộng bán táng mẫu. Chỉ nói muốn vay tiền cho hắn. Lương Nghi Mộc Hòa đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Cái gì đều nghe trong tộc, mẫu thân hạ táng hậu tộc liền bắt đầu phân đồng ruộng. Lý do là bọn họ ba cái hài từ quá nhỏ, không thể tốt lắm lo liệu. Tộc trưởng cũng chính là tượng trưng tính cùng Lương Nghi Mộc Hòa nói một câu. Liền bắt đầu phân đồng ruộng. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương đầu của tác phẩm Trung Quy Điền Cư, các tập tiếp theo của truyện đã được đăng tải đầy đủ trên website đọcchuyenchoban.com. Các bạn có thể lên Google, gõ tìm kiếm, đọcchuyenchoban.com là sẽ ra ngay website nhé. Ngay trong tập vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cách để xem trọn bộ. Nếu chưa rõ thì bạn có thể xem lại video nha. Các bạn có thể xem ngay trong mô tả của video hoặc các comment của mình để thấy được link xem trọn bộ. Các bạn chỉ việc nhấn vào đó là sẽ thấy được đầy đủ các tập truyện nhé.